Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 419: Cùng nhau hợp tác 2. Đôi môi của Cố Y Y có chút trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Cho dù biểu ca không muốn liếc mắt nhìn ta một lần, vậy chẳng lẽ biểu ca cũng không muốn nghĩ cho Vô Ưu công chúa sao? Tia diễu cợt như có như không bên khóe môi Hoài Vương lập tức biến mất. Hắn dõi theo nữ tử đang quỳ dưới gối mình, nói với giọng điệu hệt như ánh mắt của hắn, lạnh lùng cùng hờ hững. Người đang uy hiếp bản vương? Cố Y Y lắc đầu, không phải, thiếp đang khuyên nhủ người. Nàng cũng là đang cầu xin Hoài Vương hắn. Vì để gặp được bản vương mà ngươi không tiếc quấy rầy đến mẫu phi, bởi vì không thể làm trái lời nương, nên hôm nay bản vương đã thực hiện theo mong muốn của ngươi. Chỉ là bản vương rất tò mò, tiếp theo đây ngươi sẽ đòi hỏi bản vương làm gì? Sủng hạnh ngươi, muốn có con nối dõi với bản vương. Có lẽ biểu muội tự cho rằng tình cảm dành cho bản vương có thể sâu đến mức bằng lòng cùng sống cùng chết với bản vương, bất chấp mọi thứ. Thế nhưng, Hoài Vương cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, miệng nói ra những lời vô tình khiến người ta đau nhói, bản vương thì không bằng lòng. Giờ đây, không chỉ đôi môi của Cố Y Y trắng bệch, mà đến cả sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn chấn định như cũ. Chấp nhận thiếp, thực sự khó đến thế sao? Rời xa bản vương, cũng thực sự khó đến thế à? Cố Y Y nhắm mắt lại vì sợ sẽ để lộ nỗi bi ai trong lòng mình. Một lát sau, nàng lại mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Nếu vương gia đã nói không thể làm trái lời nương, vậy thì chắc hẳn vương gia sẽ không phụ tấm lòng của cô mẫu. Hoài Vương lạnh lùng không lên tiếng. Hiện giờ, đại sự của biểu ca đã thực hiện được bước đầu tiên, những biểu ca còn thiếu một người thừa kế. Nàng ép buộc hắn như vậy sẽ khiến cho hắn giận nàng, hận nàng, ghét nàng, nhưng nàng vẫn muốn làm. Nếu đã không rung động được trái tim của hắn, vậy thì có được hắn, có được con nối dõi của hắn, cũng là có được, Tiểu Lý Tử. Vương gia, Tiểu Lý Tử nhanh chóng bước vào, đẩy Hoài Vương rời khỏi đây. Coi như không vì Cố thị, không vì tình cảm của thiếp, thậm chí không vì bản thân của vương gia, thì dù là vì cô mẫu, vì Vô Ưu công chúa, vì đại nghiệp của biểu ca cũng nhất định phải làm như vậy. Cố Y Y quỳ rạp xuống đất khẩn thiết cầu xin. Hoài Vương không thèm quay đầu lại mà bỏ đi, để lại Cố Y Y lặng lẽ khóc thầm. Cố Y Y rời khỏi thần viện dưới sự đưa tiễn của tiểu thái giám. Thị nữ thiếp thân chi thư của nàng đang chờ đợi ngoài cửa thấy nàng bước ra, vội vã tiến lên nghênh đón. Tiểu thư, lời còn chưa nói hết, chi thư đã im bặt khi nhìn thấy sắc mặt của tiểu thư nhà mình. Cố Y Y không để ý đến nàng mà hướng tầm mắt về nơi khác. Nàng không hề bất ngờ khi thấy Hạng Thanh Trần đang biếng nhác dựa vào tường, thậm chí nàng ta còn ngậm một nhánh cỏ dại trong miệng. Cố Y Y bước đến cạnh Hạng Thanh Trần, sau đó lạnh nhạt nhắc nhở, cử chỉ như vậy không phải là điều tiểu thư khuê các nên làm, đánh mất đoan trang. Đánh mất đoan trang thì làm sao, ngươi cũng không đủ đoan trang đấy thôi. Mà ngươi cũng có chinh phục được Nguyên Hàm Thiên chỉ còn nửa cái mạng đâu. Hạng Thanh Trần nhổ nhánh cỏ dại đang ngậm trong miệng ra, cười mà như không cười lên tiếng. Sắc mặt Cố Y hơi ngẩn ra, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Ta mặc kệ tính cách cùng thân phận của người thế nào. Xin người ghi nhớ một điều. Ngươi là thiếp, vẫn chưa có tư cách gọi thẳng tên húy của vương gia. Tên húy là tên được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Đôi mắt Hạng Thanh Trần hiện lên ánh sáng sắc lạnh, nhưng nhanh chóng lắng xuống. Nàng cười nhạo một tiếng. Ta đã chuẩn bị xong thuốc từ lâu rồi, chỉ đợi người giải quyết hắn mà thôi. Thế nhưng đừng để ta đợi lâu quá, nói không chừng đợi đến lúc ta tự mình ra tay thì chẳng còn phần của ngươi đấy. Cố Y Y cười nhạt, nếu ngươi có cách bước vào viện tử này thì ngươi đã không đồng ý yêu cầu của ta rồi. Nàng biết bản lĩnh của Hạng Thanh Trần rất cao, nàng không thể so sánh được. Nhưng chỉ cần biểu ca không bước ra nơi này thì cho dù Hạng Thanh Trần quang minh chính đại hay không từ thủ đoạn, nàng ta đều không thể gặp được hắn. Hạng Thanh Trần không giận mà còn cười. Khuôn mặt của người thật làm ta ngứa tay. Nàng rất muốn lột da của Cố Y Y xuống. Chi thư nghe vậy lập tức nhìn Hạng Thanh Trần bằng ánh mắt cảnh giác. Cố Y Y không hề quan tâm đến lời của Hạng Thanh Trần, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó lướt ngang qua rồi rời khỏi. Hạng Thanh Trần buông mắt xuống, mỉm cười tự giễu, nàng và Cố Y Y có gì khác nhau đâu chứ. Sự cố chấp của Cố Y Y sắp trở thành ma chướng. Mà chẳng phải sự không cam tâm của nàng đã là một chấp niệm không thể kiểm soát rồi sao? Nguyên Hàm Thiên, không có được trái tim chàng thì có được thân xác chàng cũng như nhau. Chỉ khi có được rồi mới có thể buông xuống, bởi với tính cách của nàng, nếu không có được thì cả đời cũng không thể từ bỏ được người đàn ông này. Sau khi trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Cố Y liền ngồi lặng một chỗ ngẩn người. Ba thị nữ còn lại cùng đưa mắt nhìn về phía Chi Thư dò hỏi, mà Chi Thư thì lắc đầu. Chi Lễ chín chắn nhất chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cung kính lên tiếng. Tiểu thư à, tuy chuyện này quả thật phải nhờ vào y thuật của hàng Thanh Trần, nhưng nô tỳ vẫn có chút lo lắng. Người làm như vậy, trong lòng vương gia nhất định sẽ hận người, ghét người. Thậm chí nếu dồn ép quá mức, đến lúc đó người sẽ làm áo cưới cho kẻ khác đấy. Làm áo cưới cho kẻ khác, những gì đã làm không những không giúp ích gì cho bản thân mà còn có lợi cho người khác. Ánh mắt thất thần của cô Y thoáng thay đổi, nhưng nàng vẫn lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp mơ hồ. Sẽ không đâu, cho dù hắn có hận nàng, có ghét nàng, nếu như hắn thật sự khuất phục, chắc chắn sẽ không chỉ chọn một mình hạng Thanh Trần, nàng nhất định có cơ hội. Bởi vì nàng vẫn còn cô mẫu, đây chính là chỗ dựa lớn nhất mà nàng có thể dựa vào. Hoài Vương trở về phòng ngủ, hai tay hắn nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, sắc mặt nhuốm màu xương lạnh, trong mắt cũng hiện lên nét bị thương nhàn nhạt. Tiểu Lý Tử thấy Hoài Vương như thế, thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Nếu là trước đây, hắn đã sai người mời Vô Ưu công chúa đến từ lâu rồi, nhưng từ khi hắn tình cờ thấy được cảnh tượng kia, không biết tại sao mà trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, có lẽ để vương gia ít gặp Vô Ưu công chúa, cũng là đang bảo vệ vương gia. Vương gia, Đào Giao bỗng xuất hiện. Hoài Vương vẫn làm thinh, Đào Giao chỉ có thể gượng cười, trên mặt ông có chút khó xử, nhưng rồi vẫn nói, Thái Phi lại gửi thư tay nữa ạ. Đây đã là phong thư thứ ba Cố Thái Phi liên tục gửi đến rồi. Dâng lên đây, lướt mắt đọc sơ qua bức thư của Cố Thái Phi, Hoài Vương chẳng hề ngạc nhiên trước nội dung trong thư. Giấy viết thư bị hắn vò nát trong lòng bàn tay, khớp xương tay vốn tái nhợt không chút máu càng thêm trắng bệch. Vương gia, Đào Giao và Tiểu Lý Tử đều lo lắng lên tiếng. Lúc này, Tiểu Lý Tử cũng chẳng thèm đoái hoài đến nỗi băn khoăn ẩn sâu trong lòng mình nữa. Hắn đưa mắt ra hiệu cho thiếu niên U Ảnh ở một bên nhanh chóng đi mời Vô Ưu công chúa. Thế mà U Ảnh chẳng hề nhúc nhích. Tiểu Lý Tử nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức biết tại sao rồi. Bởi vì đúng lúc này Vô Ưu công chúa vén rèm bước vào, trên tay nàng còn cầm một bức tranh. Công chúa, vương gia ngài ấy, Tiểu Lý Tử lo lắng lên tiếng. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn sang, ánh mắt của Hoài Vương đã khôi phục như thường. Bàn tay vốn siết chặt thành quyền cũng không còn dùng sức như lúc nãy, nhưng vẫn còn nắm lại. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu không hề thay đổi, nàng kéo một chiếc ghế lại gần hắn rồi ngồi xuống. Sau đó nắm lấy bàn tay đang siết nhẹ của hắn khẽ vỗ về, buông ra. Ngay từ lúc nàng vén rèm bước vào, Đào Giao cùng thiếu niên U Ảnh đã lặng lẽ lui ra ngoài đợi. Còn Tiểu Lý Tử thì do dự một chút, cuối cùng vẫn lui xuống như thường. Hoài Vương không hề buông lòng tay. Nguyên Vô Ưu nghiêng mặt nhìn hắn rồi thở dài một tiếng. Được thôi, vậy người xem con mang đến thứ gì này. Vừa nói, nàng vừa mở bức tranh ra trước mặt hắn, sau đó nói với giọng điệu như đang dâng vật quý. Người xem đi, vẽ cũng khá đẹp phải không? Đẹp hơn so với khả năng vẽ của Cố Y một chút, quả thực đã khắc họa nàng một cách sắc sảo. Ánh mắt của Hoài Vương dừng trên bức họa, hơi sững sờ. Chương 420, người chính là người. Bức tranh kia vẽ một tiểu tăng nhân, trên người mặc một bộ tăng phục, đẹp như hoa sen vàng nở dưới chân Phật, xinh đẹp hiền từ, mờ ảo lại sống động như Phật dáng thể thật. Bất cứ ai thấy bức tranh này đều chỉ nghĩ đến việc chắp tay cúng bái, cũng không dám sinh ra bất kỳ ý khinh bạc nào. Sau khi Hoài Vương tỉnh táo lại, khóe mắt khẽ động, trầm giọng hỏi, ai vẽ? Bức họa không có để tên, những nét bút trong sự phóng khoáng, thanh tú lại ẩn hiện cứng cáp. Vừa liếc mắt đã biết người vẽ là nam nhân. Nguyên Vô Ưu cười, con đoán là Bình Duệ vẽ. Ý hắn thế nào? Hoài Vương bỏ qua hai chữ nàng nói phía trước, trực tiếp đem vấn đề gắn lên đầu Bình Duệ. Có lẽ là một loại thái độ. Hoài Vương nâng mắt, xoay mặt nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nhướng mày, Vô Ưu. Sao vậy? Con đoán, có lẽ. Những từ ngữ suy đoán này, nàng rất ít khi sử dụng. Nguyên Vô Ưu chỉ ngón tay của hắn, bởi vì trong lòng con không yên. So với bức tranh này, con càng quan tâm cảm giác của người hơn, ý của bà ấy thế nào, chữ bà ấy này là chỉ có Thái Phi. Sắc mặt Hoài Vương nhạt đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nguyên Vô Ưu buông bức tranh trong tay xuống, cúi đầu kéo từng ngón tay của hắn ra, vân về những nếp nhăn trong lòng bàn tay ấy. Nàng vuốt thẳng tờ giấy, thu những chữ trên đó vào trong mắt. Nàng âm thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn là một người con hiếu thuận với Cố Thái Phi, cho nên trong lòng mới thất vọng như vậy. Hoài Vương đưa tay ra vuốt đầu nàng, trên mặt hiện lên một tia an ủi nhàn nhạt. Đừng lo lắng, ta không sao. Chỉ là trong lòng vẫn có một sự thất vọng không cách nào khống chế được, bởi vì quan tâm mẫu phi, nên mới đau khổ. Trong lòng của Thái Phi nương nương, bà ấy bức ép người làm chuyện người không muốn, không chỉ là vì Cố gia, mà nhiều hơn còn là vì bà ấy không nỡ xa người. Tuy rằng theo nàng thấy, đây cũng là một kiểu ích kỷ của Cố Thái Phi, cũng giống như Cố Y Y vậy, không phải là không yêu, mà yêu ích kỷ. Hoài Vương nhếch khóe môi, cười cay đắng. Nhiều năm qua, điều hắn mong chờ duy nhất là ngày bà được ra khỏi cung để mẫu tử đoàn tụ, nhưng một năm rồi lại một năm, lòng càng ngày càng lạnh đi, cũng càng ngày càng thêm hận. Hắn hận sự bất lực của phụ hoàng, hận sự vô tình của Nguyên Hạo Thiên. Nhưng sau khi gặp được Nguyên Vô Ưu, trong trái tim đã bị đóng băng của hắn đã xuất hiện vết nứt, nỗi hận hắn chôn giấu sâu trong lòng cũng do đó mà đã rạn nứt rồi. Thực ra, sâu trong lòng hắn cũng đang hận mẫu phi. Mẫu phi gánh đau khổ lên người, nhưng lại quên đi, thực ra đó là sự lựa chọn của bà, bởi vì giữa Cố gia và hắn, bà muốn chu toàn cả hai, chứ không phải là chọn một trong hai. Mà đến ngày hôm nay, bà lại một lần nữa đưa ra lựa chọn. Lần này, bà cuối cùng cũng đã chọn thứ quan trọng hơn. Có những chuyện, càng nghĩ lại càng hiểu rõ, đau khổ cũng càng nhiều. Nguyên Vô Ưu im lặng nhìn hắn. Lấy thái độ của người ngoài để nhìn chuyện này, nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng và lựa chọn của Cố Thái Phi. Quan Thanh Liêm thì khó giải quyết được chuyện nhà, không phải là chỉ về bản thân sự việc, mà là để chỉ khó mà dứt được tình cảm cùng sự trả giá phía sau sự việc đó. Ban đầu, Cố Thái Phi không có cách nào để lựa chọn. Đợi đến sau này, bà có cơ hội chọn lại từ đầu một lần nữa. Nhưng vì sự ràng buộc với Cố gia, bà không thể chọn, chỉ đành chấp nhận sự đau khổ của việc ruột thịt chia lìa, bảo toàn sự hưng thịnh của Cố gia, cũng bảo vệ sự an toàn của Hoài Vương. Nhưng nhìn từ góc độ của hắn, thật ra, sự đau khổ của hắn không ít hơn Cố Thái Phi, bởi vì hắn lúc nào cũng phải nhớ, bản thân có thể sống yên ổn trên thế giới này là bởi vì mẫu thân của mình đang chịu khổ. Nhưng bây giờ, Cố Thái Phi không nhìn thấy tấm lòng của hắn, lấy cái danh tình yêu áp đặt lên người hắn, khiến cho sự thất vọng mà hắn giấu sâu trong lòng bị đẩy ra ánh sáng, quan tâm, nên mới thất vọng, mới đau khổ. Nguyên Vô Ưu nhíu mày, trong lòng rất phức tạp. Nàng sơ ý rồi, nàng đã không suy nghĩ chu toàn vì hắn. Xin lỗi, chuyện này giao lại cho con xử lý đi. Chuyện này bởi vì hắn hoàn toàn có thể xử lý, nên nàng không chú ý đến. Mà mấy ngày nay, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt vào chiến sự và làm thế nào để khuyên hàng Bình Duệ. Thực sự là đã lơ là chuyện trong phủ rồi. Hoài Vương nhìn nàng cười, con định xử lý thế nào? Con chắc chắn có cách khuyên Thái Phi không bức ép người nữa, nàng khẳng định. Hoài Vương im lặng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Nguyên Vô Ưu có chút bất ngờ nhướng mày, chần chừ lên tiếng, không phải chứ, lẽ nào trong lòng hắn đã có quyết định? Hoài Vương không có trả lời câu hỏi của nàng, mà nói, lần trước, con mượn lưng của ta, lần này, ta có thể mượn lưng của con không? Nguyên Vô Ưu nhíu mày, trước giờ, hắn ở trước mặt nàng đều rất thẳng thắn, nhưng bây giờ cảm xúc của hắn có chút khiến nàng không thể hiểu được. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng, nhưng lại xoay người đưa lưng qua cho hắn, dùng hành động để nói với hắn đáp án của nàng. Hoài Vương im lặng một hồi lâu, cũng không đưa tay ra ôm lấy nàng, mà làm giống như nàng, quay người qua, nhẹ nhàng tựa má lên lưng nàng, chậm chậm nhắm mắt lại. Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn hắn, khẽ ngây người, trong lòng có một tia phức tạp. Hắn nhìn như vô tình, nhưng thực ra rất có tình nghĩa, với Cố Thái Phi, với Cố gia, với nàng. Nguyên Vô Ưu hít mắt, nàng ngược lại đã xem thường Cố Y Y rồi, người có con cháu nối dõi hay không, tuyệt đối cũng không ảnh hưởng gì đến kết cục. Đến lúc đó, con sẽ đem hết mấy đứa con nít tuổi còn nhỏ trong Nguyễn Thị đến cho người, chúng ta sẽ lựa chọn thật kỹ. Hoài Vương khẽ nhắm mắt, không lên tiếng, yên tâm dựa trên lưng của nàng giống như đã ngủ thiếp đi. Không được miễn cưỡng, không được làm khó bản thân. Nhớ kỹ, người chính là người, cho dù người có sinh một đứa con trai thì nó cũng không phải là người, không phải là đứa con nối dõi mà người mong đợi. Không có đứa con nối dõi mà người yêu thương, có lẽ đến lúc đó, không chắc là con sẽ có cảm tình với đứa bé ấy. Khóe miệng Hoài Vương khe khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không lên tiếng. Phụ vương đại nhân, người cũng biết đó, nếu lỡ như con và đệ đệ trong giả thuyết kia không hợp nhau, nếu như không phải sau này hắn lớn lên sẽ diệt con, vậy thì chính là con sẽ diệt hắn. Khóe miệng Hoài Vương nhếch lên càng ngày càng cao. Cho nên, cái suy nghĩ hy sinh ngốc nghếch trong lòng người, cho con cái này, cái kia, đều phải hết đi. Nguyên Vô Ưu nhấc một cánh tay lên, lấy lòng bàn tay phủi phủi trong không khí, giống như là đuổi những con ruồi khiến người khác chán ghét đi. Hoài Vương mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy động tác thú vị của nàng, buột miệng cười, sự ưu tư giữa hai đầu mày chớp mắt biến mất. Cũng chỉ có nàng mới thấy hắn chính là hắn, không ai có thể thay thế được. Nghe thấy hắn cười, Nguyên Vô Ưu cũng cười. Ta nghĩ, chắc là con không muốn ta làm ướt lưng con, nên mới cố gắng đe dọa ta như vậy. Hoài Vương giả bộ giận nói. Nguyên Vô Ưu quay đầu, nhếch miệng cười với hắn một cái, lộ ra hàm răng trắng tinh, lấy oán báo ân. Hoài Vương thấp giọng cười. Nguyên Vô Ưu nhún nhún vai, phụ vương đại nhân thân mến, người còn muốn dựa bao lâu nữa? Chê phiền rồi có phải không? Hoài Vương nhàn nhạt lên tiếng, con mắt nhắm hờ khiến nàng không thấy được sự yêu thương, mềm mại trong đó. Nguyên Vô Ưu thở dài, lại lấy oán báo ân rồi. Con là vì suy nghĩ cho người, lo lắng người sẽ mệt. Ta không mệt, rõ ràng là nói không, nhưng hắn lại rời khỏi tấm lưng của nàng. Nguyên Vô Ưu quay người ngồi lại, ánh mắt lướt lên lướt xuống một cái, liền thấy sự u ám trong mắt hắn biến mất. Lúc này, nàng mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Hoài Vương dùng cầm chỉ cuộn tranh bị nàng tùy ý gác lại kia, hỏi, con nói người này không dễ nắm bắt, vậy sao hắn lại bằng lòng tỏ thái độ rồi? Ánh mắt Nguyên Vô Ưu rơi trên hình người trong bức tranh, hắn không dễ nắm bắt, là bởi vì hắn quá thông minh. Người thông minh không cần nói quá nhiều, chỉ cần thể hiện bản lĩnh chinh phục hắn, vậy là được. Hoài Vương nhướng mày, ý là con đã chinh phục được hắn. Nguyên Vô Ưu cười híp mắt, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm, khóe môi hồng khẽ nhếch lên, cười đầy mưu mô, nghiêm túc mà nói, không tính là chinh phục, mà là hợp tác. Con có thể cho hắn thứ mà hắn muốn, còn hắn, đương nhiên cũng phải có thứ mà con muốn. Sắc mặt Hoài Vương nghiêm túc, hắn còn muốn gì? Bình Duệ tuổi còn trẻ, nhưng đã trở thành thủ lĩnh cấm quân cao quý, thiếu niên bảo vệ quốc gia, nắm trong tay 10 vạn cầm quân nơi kinh thành, hắn còn cần gì? Người vừa có dã tâm lại không trung thành như vậy, sau này Vô Ưu phải làm sao để khống chế hắn? Thấy biểu cảm nghiêm túc của hắn, Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, hắn không chỉ muốn quan to bổng lộc cao, mà còn muốn trở thành người thay đổi lịch sử, vang danh thiên hạ, lưu danh trong sử sách. Thẳng thắn mà nói, chính là làm gian thần mà còn muốn người đời nêu cao công đức của hắn. Hắn không bài xích việc tiếp cận với bóng tối, nhưng ánh sáng cũng phải thuộc về hắn. Hoài Vương nhường cao mày, dã tâm thật lớn. Hắn có khả năng này, bất kể là ánh sáng hay bóng tối, hắn đều có khả năng thống trị. Hoài Vương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hắn không dễ khống chế. Hoài Vương lo lắng đến lúc đó, nàng sẽ trở thành người nuôi ong tay áo. Nhưng phụ vương đại nhân không thấy là trong cuộc sống nên có một chút kích thích sao? Thêm nữa, có lúc nắm giữ đại khái là được rồi, không cần phải nắm quá chi tiết, tường tận. Thấy nàng đã có tính toán từ trước, Hoài Vương cũng không thắc mắc về vấn đề này nữa. Cho dù có suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, hắn cũng không lo lắng. Nếu như thật sự có một ngày, Bình Duệ trở thành gian thần dưới trướng của Vô Ưu, đó cũng là do Vô Ưu cho phép mà thôi. Chỉ cần nàng vui, hắn cũng không quan tâm đến việc lưu danh ngàn đời gì đó của nước Đại Nguyên nữa. Nhân Lãnh Cung, Quy Phật Điện. Dưới tượng Phật, Cố Thái Phi thành kính cúng bái, sau đó đứng thẳng dậy, hai tay chắp thành hình chữ thập, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, trong miệng niệm kinh, trong lòng khấn cầu Phật Tổ Từ Bi, hoàn thành tâm nguyện cho bà. Đàn hương lượn lờ, tượng Phật tuy là gỗ nhưng sinh động như thật, thương trời thương dân, từ bi vô cùng. Bức tượng Phật bằng gỗ này đã được thờ cúng ở miếu mấy trăm năm. Năm đó, trong lúc Cố Thái Phi đắc sủng vì sinh được Hoài Vương, tiên đế đã đích thân đi đến vạn Phật tự thỉnh về để bảo vệ cho mẫu tử Cố Thái Phi. Cố Thái Phi bị đày vào Lãnh Cung, bức tượng Phật cũng đi theo bà, bầu bạn bên cạnh bà gần 20 năm nay. Hoàng hôn mới đến, ánh chiều tà đã chiều khắp đỉnh viện. Lan Ma Ma vẫn luôn cung kính quỳ bên cạnh Cố Thái Phi nhìn sắc trời một cái, lặng lẽ đứng dậy, đi ra bên ngoài. Bà đứng đợi khoảng nửa khắc, thái giám đưa cơm đã mang cơm đến. Cầm theo hộp cơm tiến vào, Lan Ma Ma thấp giọng nói, tiểu thư, Cố Thái Phi dừng niệm kinh, ngây người nhìn Lan Ma Ma dâng lên một bức thư. Đột nhiên, bà có chút e sợ, gửi liên tục 3 lá thư mới nhận được một bức thư trả lời. Có phải bây giờ, trong lòng Hàm Nhi đang trách bà không? Cố Thái Phi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, đọc đi. Tiểu thư, vâng, Lan Ma Ma kinh ngạc một lúc, cung kính trả lời. Lan Ma Ma mở thư ra, sắc mặt bắt đầu ngây ra, tiểu vương gia này. Đọc, Lan Ma Ma có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đọc lá thư. Thư rất ngắn, chỉ có một câu, điều gì tới thì sẽ tới, không có thì đừng miễn cưỡng. Cố Thái Phi nhắm chặt mắt, giọt lệ rơi xuống. Bà mở mắt nhìn lên tượng Phật, đau khổ nói, Phật tổ, những gì mà con cầu nguyện đều là miễn cưỡng sao? Vẻ mặt bi thương của tượng Phật im lặng nhìn bà, nhưng không có bất kỳ một tiếng động nào, giống như là đang ngầm đồng ý với sự bị ai và đau khổ của bà vậy. Lý Công Công, ta muốn gặp vương gia. Chương 421, không từ thủ đoạn, 1. Thị Cố Y Y đến chỗ ở của Hoài Phương lần nữa, nàng không dám tin là mình lại bị chặn lại không được tiến vào. Tiểu Lý Tử cười như không cười nói, ta đương nhiên biết người muốn gặp vương gia, nhưng vương gia sai ta nói với tiểu phu nhân, bây giờ người không muốn gặp phu nhân, sau này cũng không muốn gặp nữa. Cố Y Y loạn choạng lùi ra sau, mặt mũi trắng bệch, mở miệng chất vấn, không thể nào, biểu ca sẽ không đối xử như vậy với ta chứ. Mặt Tiểu Lý Tử nghiệm lại, giọng nói cũng trở nên cương quyết lạnh lẽo, vương gia có lệnh. Cố thị bị giam trong Thanh Tâm Viện cầu phúc cho Thái Phi nương nương, nếu như không có lệnh thì không được tự ý bước ra khỏi Thanh Tâm Viện một bước. Biểu ca lại muốn giam nàng ư? Cố Y Y lắc đầu muốn xông vào. Tiểu Lý Tử nhíu mày nhưng không ngăn lại, bởi vì chẳng cần hắn động tay, tự động sẽ có người ngăn nàng. Bị hai tên thái giám ngăn lại không cho đi, đáy mắt Cố Y Y hiện lên vẻ đau thương. Vì sao? Nàng không hiểu đã sai ở chỗ nào. Về tình về lý, biểu ca đều phải đồng ý mới đúng. Cho dù hắn tức giận với cô mẫu, nhưng vì đạo hiếu, hắn cũng nên đồng ý chứ, không phải sao? Tiểu Lý Tử lạnh nhạt nhìn Cố Y Y đang hoảng loạn, mặc dù cũng hơi đồng cảm với nàng nhưng đồng thời cũng hơi chán ghét nàng. Nàng yêu vương gia không sai, nhưng nàng sai ở chỗ không nên bí quá hóa liều, dám lợi dụng Thái Phi nương nương để uy hiếp vương gia. Chia rẽ quan hệ giữa hai mẹ con vương gia và Thái Phi nương nương, mà người này lại còn là biểu tiểu thư của Cố gia. Việc này quả thật rất đáng ghét, đáng ghê tởm. Người đâu, đưa tiểu phu nhân về, sau này thế nào hắn không biết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vương gia tuyệt đối sẽ không muốn gặp nàng nữa. Khi Hạng Thanh Trần nghe tin Cố Y Y bị cấm túc đã là mấy ngày sau rồi. Nàng không nắm bắt được thông tin nhanh nhạy là bởi vì bên người nàng không có ai để dùng được cả. Những ma ma, tỳ nữ, thái giám tĩnh tâm hầu hạ nàng trong viện đều là người vương phủ tổng quan phái đến, đương nhiên không thể nào khua môi múa mép nói tin tức này trước mặt nàng. Mà kể từ khi Nguyên Vô Ưu triệu kiến Nguyên Lạc trong đêm lần trước, Nguyên Lạc đã đi ngay trong đêm, trở về giúp Minh Vương khởi binh rồi. Ngay đêm hôm đó, Hạng Thanh Trần đi gặp Cố Y Y, nhìn cách trang trí phòng ngủ của Cố Y Y, đáy mắt Hạng Thanh Trần lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bên trong và ngoài phòng đều thông với nhau, thư phòng và giường ngủ là một. Cách bố trí như thế này y hệt như phòng ngủ của Hoài Vương. Cố Y Y thật là có tâm. Vẻ mặt Cố Y Y có vẻ tiểu tụy, hiển nhiên lần này nàng đã chịu đả kích rất lớn. Thấy Hạng Thanh Trần đến, nàng không quá ngạc nhiên, chỉ thản nhiên hỏi, người đến cười nhạo ta sao? Hạng Thanh Trần không lên tiếng mà lười biếng nửa nằm nửa ngồi xuống chiếc ghế quý phi trong phòng, hờ hững nói thật, trong vương phủ này, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể cười nhạo ai. Khóe môi Cố Y Y nhếch lên, có chút tự giễu và trào phúng, thật là hiếm thấy, miệng ngươi lại nói ra những lời như thế này. Sao? Thương hại ta sao? Có tấm đấy, nhưng ta không cần. Hạng Thanh Trần cười chế giễu, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt khác dưới vỏ bọc đoan trang điềm tĩnh của ngươi. Cố gia dạy dỗ được một đại gia khuê tú con nhà quan chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Ngươi đến để xem ta đối mặt sao? Cố Y Y không thèm quan tâm nụ cười chế giễu của nàng ta. Nàng đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn nàng ta chằm chằm. Hạng Thanh Trần nhướng mày, như muốn chỉ bảo, không, ta đến để hỏi ngươi, ngươi từ bỏ hay chưa? Ánh mắt Cố Y Y hơi lóe sáng rồi buông mắt, trầm mặc mất một lúc rồi lại ngước mắt nhìn nàng ta. Ngươi nghĩ sao? Hắt hẳn mấy ngày nay, ngươi cũng đã bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc nên tiếp tục tiến lên hay từ bỏ. Hôm nay, ta đến để nói với ngươi, nếu ngươi cũng không muốn từ bỏ giống như ta thì nghe ta nói. Còn nếu ngươi bỏ cuộc thì ta đương nhiên chẳng có gì phải nói nữa cả. Ngươi muốn làm gì? Cố ý y buột miệng hỏi, sắc mặt ngưng trọng. Nếu cách của ngươi đã không thực hiện được thì dùng cách của ta. Lạnh lùng nhìn nàng ta một lúc, cố ý y nói, ngươi có cách, ngươi muốn dùng ám chiêu sao? Khóe môi Hạng Thanh Trần hơi nhếch lên, có gì mà không được. Nhưng ngươi đã đồng ý với Nguyên Vô Ưu sẽ không sử dụng thủ đoạn. Nếu nàng ta thậm chí còn không thể giữ lời hứa thì nàng làm sao tin nàng ta được? Lỡ như nàng ta có âm mưu khác, làm hại biểu ca thì làm thế nào? Nếu ngươi cứ cố chấp với vấn đề này, vậy thì ta chỉ có thể nói rằng ngươi không hề hiểu ta. Ta tên là Hạng Thanh Trần thật, nhưng trên giang hồ, trước cái tên này, còn có thêm hai chữ, Độc Y. Sắc mặt của Y hơi thay đổi, mím môi nhìn nàng không nói. Ta cho ngươi thêm thời gian 2 ngày để suy nghĩ cho kỹ. Nếu người bỏ cuộc thì ta sẽ không miễn cưỡng nữa. Đi nhé, đợi đã. Hạng Thanh Trần quay đầu nhìn nàng. Sao? Không cần nghĩ nữa sao? Vì sao lại tìm ta? Nếu không phải vì nàng không có y thuật thì nàng tuyệt đối sẽ không hợp tác với Hạng Thanh Trần. Nhưng Hạng Thanh Trần vì sao lại muốn hợp tác với nàng? Hạng Thanh Trần cười giễu cợt. Ta không định sẽ dùng người ta không muốn dùng, mà người họ cố. Cho dù bây giờ người bị nhốt thì sau lưng người vẫn còn cả một gia tộc. Liên thủ với người, kế hoạch của ta mới có thể hoàn mỹ được. Người họ Hạng, cố y lạnh lùng chỉ ra sự thật. Hạng thị đã cấu kết thành đảng phái với Minh Vương rồi. Ta họ Hạng, nhưng đối với hàng gia mà nói, ta là một con cờ dự phòng, không nghe lời, càng không dễ bị khống chế. So với một con cờ vừa nghe lời vừa có thể nắm vững trong lòng bàn tay, ta đương nhiên không được ưa thích rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Cố y nhìn thật sâu vào mắt nàng ta, hờ hững nói, ta sẽ suy nghĩ. Tốt lắm, ta mong đợi đáp án của ngươi. Sau khi Hạng Thanh Trần đi, Chi Lễ mở cửa tiến vào, nhỏ giọng nói, tiểu thư bớt giận, nàng ta không cách nào ngăn Hạng Thanh Trần. Các ngươi không thể ngăn nàng ta, không cần tự trách, nhưng mà tiểu thư. Ta biết người muốn nói điều gì, nàng họ Hạng, mà Hạng gia lại một ruột với Minh Vương. Có thể nàng ta lòng dạ hiểm ác khó lường. Nếu tiểu thư đã hiểu rồi thì Chi Lễ cũng không tiện nói nhiều nữa, là nô tỳ nhiều lời rồi. Cố y phất tay cho nàng ta lui, hờ hững nói, lui ra đi, để ta yên tĩnh một mình. Nàng quả thật cần suy nghĩ lại lần nữa. Bởi vì trở thành quận mã gia tương lai của Tĩnh Vương phủ nên trong kinh thành, thân phận của Vũ Văn Tranh đã nâng lên một tầng cao mới. Mặc dù không đến mức như cá gặp nước nhưng ít nhất những người trước đây tẩy chay hắn, khinh thường hắn, muốn cản trở hắn nay đã khiêm nhường lại không ít. Tĩnh Vương phủ đã nhận xính lễ rồi, bây giờ hai nhà chỉ chờ ngày lành thành thân nữa thôi. Thật ra ngay từ khi sự việc xảy ra, vợ chồng Tĩnh Vương đã thầm ra ám hiệu muốn Vũ Văn Thanh nhanh chóng thành thân cưới Nguyên Linh Chi qua cửa nhanh nhất có thể. Sau khi phản đối không có kết quả, Nguyên Linh Chi tìm đến Vũ Văn Tranh muốn hắn ra mặt thuyết phục Tĩnh Vương phi kéo dài thời gian thành thân. Vũ Văn Tranh thật không phụ sự kỳ vọng của Nguyên Linh Chi. Thuyết phục được Tĩnh Vương. Tĩnh Vương cũng đồng ý đẩy lùi hôn sự đợi đến khi dẹp xong loạn ký đông. Đối với việc Vũ Văn Thanh có thể trở thành quận mã gia, cưới về một quận chúa hoàng thất, Vũ Văn gia đã thể hiện rất nhiều thành ý và sự vui mừng. Chương 422, không từ thủ đoạn, 2. Dưới sự chiếu cố của Tĩnh Vương, Vũ Văn gia đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại một tòa vương phủ từ tay một vị công thần quyền quý không có con cháu nối dõi tại kinh thành. Sau đó lại khua chiêng gõ trống mời thợ thủ công tu sửa lại dinh phủ. Cho đến bây giờ, đã qua 1 tháng kể từ ngày mọi chuyện xảy ra ở Tĩnh Vương phủ. Nguyên Linh Chi dự định đính hôn trước, sau đó kéo dài ngày thành thân. Mặc dù nàng cũng biết làm như vậy là tự lừa mình dối người, nhưng nàng cho rằng nếu không tra ra kẻ núp trong bóng tối hãm hại nàng là ai, nàng tuyệt không cam lòng cứ vậy mà chấp nhận số mệnh. Nàng nhất định phải điều tra ra người kia là ai. Nàng muốn biết vì sao người đó cùng nàng đều là đồng hương, cùng đến từ một nơi mà lại ra tay hãm hại nàng. Rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội với người kia, hay là nàng đã cản trở đường đi của kẻ đó. Nàng càng không cam lòng gả đi làm vợ người khác, cho dù Vũ Văn Tranh cũng được xem như là thanh niên anh tuấn, tài trí hơn người. Bản chất của con người là tham lam. Nàng cho rằng bản thân xuyên không đến thế giới này là vì thế giới này chờ nàng đến chinh phục, chờ nàng đến tạo nên truyền kỳ. Nào biết chưa ra trận đã thua thảm bại, dĩ nhiên nàng không cam lòng. Nàng vậy mà lại dễ dàng thua trận cá cược lớn đến như vậy. Trong suốt cả tháng này, nàng đã âm thầm thử dò xét điều tra tất cả những người xuất hiện bên cạnh nàng. Thế nhưng quả thật là vẫn không có được bất cứ tin tức nào hữu dụng cả. Chính việc này làm nàng thấy rất ảo não. Sớm biết vậy nàng đã không dùng những câu thơ kinh điển của thế giới trước để đánh bóng bản thân, mất đi thế chủ động, làm địch trong tối còn nàng lại ngoài sáng. Mùa hè đang đến gần, cuối cùng thì những cơn mưa rả rích cũng rời đi. Vài ngày gần đây, bầu trời đều quang đãng, khiến cho nhiệt độ ngày càng cao. Trong lương đình, Nguyên Linh Chi nhíu chặt mày, trong lòng phiền muộn sầu não. Dường như bắt đầu từ ngày kẻ giống nắng xuyên không đến đây ra tay hãm hại nàng, thì vận khí của nàng càng tệ thì phải. Cũng không biết là do ảnh hưởng của tâm lý hay chuyện nàng lo lắng nhất thật sự xảy ra rồi. Bình thường kinh nguyệt của thân thể này đến rất đúng ngày, ấy thế mà tháng này đã trễ 5 ngày rồi mà vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào. Hơn nữa, điều làm nàng càng thêm phần sốt ruột là, theo như tính toán của nàng, ngày mà nàng bị hãm hại lại đúng là ngày không an toàn, tỷ lệ mang thai lên đến 80%. Nếu như nàng mang thai, Nguyên Linh Chi nghĩ tới đây, toàn thân đều dùng mình ớn lạnh, nổi hết cả da gà, nàng cũng không dám tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa. Thị nữ bên cạnh thấy nàng đột nhiên dùng mình bèn hoài nghi, ngó đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài lương đình. Hiện giờ đã qua mùa mưa, khí hậu ngày càng nóng bức, ai cũng mặc quần áo mỏng tang, sao quận chúa lại lạnh đến mức dùng mình cơ chứ? Quận chúa, người có sao không? Không sao, ta đương nhiên là không sao rồi. Nguyên Linh Chi chắc như đinh đóng cột khẳng định, dường như làm như vậy là có thể hoàn toàn phủ định khả năng mang thai. Nhưng vừa rồi người mới. Những lời nói quan tâm của thị nữ chọc cho Nguyên Linh Chi vốn đang phiền lòng bỗng bốc hỏa, giận dữ lớn tiếng mắng mỏ. Bổn quận chúa đã nói không có việc gì rồi, các ngươi nghe không hiểu phải không? Cút xuống hết đi. Phương Trinh Ngọc ở phía xa nhìn thấy Nguyên Linh Chi đang ngồi trong đình, cắn chặt môi, trong mắt chợt lóe lên một tia oán hận. Nàng nuốt không chui cục tức này, Nguyên Linh Chi luôn miệng nói muốn giúp nàng, nhưng chính nàng ta lại không biết liêm sỉ, nham hiểm leo lên giường Vũ Văn Công Tử, từ đó liền trở thành vợ chưa cưới của Vũ Văn Công Tử, còn muốn giả bộ mình là người bị hại, không tình nguyện gả vào Vũ Văn gia. Nghĩ đến đây, Phương Trinh Ngọc cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nàng nhất định phải làm cho Nguyên Linh Chi cảm thấy hối hận vì đã đối xử như vậy với nàng. Tham kiến biểu tiểu thư. Thị nữ bị Nguyên Linh Chi giận dữ mắng mỏ đuổi ra khỏi đình trông thấy Phương Trinh Ngọc đến càng sợ hãi, vội vàng thỉnh an. Bên trong phủ những ngày gần đây, không chỉ có quận chúa tính tình thay đổi mà biểu tiểu thư tính tình cũng đại biến, âm u làm cho người khác lo sợ. Nguyên Linh Chi, Phương Trinh Ngọc nghiến răng nghiến lợi rít lên. Lúc Nguyên Linh Chi phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy Phương Trinh Ngọc đi đến. Ánh mắt nàng ta mang theo oán hận hiển nhiên là lại đến gây phiền toái cho nàng, trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn, lại là nàng ta. Có phiền không cơ chứ? Nàng cũng đã giải thích với nàng ta rồi. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Trong chuyện này, nàng cũng là người bị hại. Nàng ta không tin thì thôi. Sao lại trách nàng? Trong lòng đang miền muộn, Nguyên Linh Chi không có tâm tình đâu mà đi so đo cùng nàng ta. Bèn đứng lên nói, biểu muội cứ tự nhiên, ta đi trước đây. Phương Trinh Ngọc níu nàng lại, cười lạnh nói, trông thấy ta liền chột dạ, có phải không dám đối mặt với ta đúng không? Buông ra, Nguyễn Linh Chi lạnh lùng nói, hổ không phát uy nàng ta lại tưởng mèo con à, thể diện cũng không cần giữ sao. Phương Trinh Ngọc thả tay ra nhưng miệng lại buông những lời độc ác, Nguyễn Linh Chi, ngươi là người âm hiểm, bỉ ổi, không cần thể diện nhất mà ta từng gặp qua. Chát, một cái tát lanh lành vang lên, Phương Trinh Ngọc quay đầu lại, không dám tin sờ lên mặt mình, đôi mắt rực lửa tỏa ra tia sáng hung ác nhìn chằm chằm vào Nguyễn Linh Chi, ngươi dám đánh ta. Nguyễn Linh Chi. Con tiện nhân này, đồ gái điếm. Nguyên Linh Chi lại giơ tay lên, lần này Phương Trinh Ngọc đã sớm có phòng bị, chặn tay nàng lại, giống như phát điện nhào lên phía trước, ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Đám đầy tớ vừa mới lui xuống nghe thấy động tĩnh trong đình liền quay đầu lại, nhìn thấy một màn làm chấn động lòng người, tất cả đều ngây người. Đợi đến khi các nàng kịp phản ứng lại, liền xông lên phía trước đỡ đòn thay cho chủ tử. Từ hai người đánh nhau giờ đã thành cả đám. Thời điểm đánh nhau với Phương Trinh Ngọc, trong lòng Nguyên Linh Chi vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như nàng thực sự đang mang thai, ở nơi cổ đại này sinh non không phải là chuyện nhỏ. Lỡ như cả đời vô sinh hoặc là một xác hai mạng, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Cũng may, bọn hạ nhân đã nhanh chóng tiến lên tách các nàng ra. Phương Trinh Ngọc bụm mặt lại, lại nhìn vết máu trên mặt, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, cả người đều ngây dại. Bọn đầy tớ hai bên nhìn tình hình chiến đấu, lại lần nữa ngây ra như phỗng. Quận chúa ngoại trừ việc tóc bị kéo xuống tán loạn thì cũng không thương tổn gì. Nhưng lúc nhìn qua biểu tiểu thư, tất cả mọi người đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Biểu tiểu thư mặt mày hốc hác, cả người nhếch nhác, quận chúa xuống tay thật tàn nhẫn. Nguyên Linh Chi nhìn vết máu mà nàng tàn nhẫn cào trên mặt Phương Trinh Ngọc, lại cúi đầu nhìn ra thịt cùng dấu máu vẫn còn vướng trong móng tay mình, đột nhiên nàng cảm thấy thật buồn nôn. Xét về phương diện đánh nhau, Phương Trinh Ngọc đương nhiên không phải là đối thủ của nàng, muốn giáo huấn nàng, nàng ta còn quá non. Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc buồn nôn, sắc mặt của nàng lại càng nhợt nhạt. Lẽ nào nàng thật sự đang mang thai? Sau khi Tĩnh Vương Phi nghe được chuyện này, cảm xúc đầu tiên chính là kinh ngạc đến ngây dại, vội vàng hạ lệnh cho hạ nhân mời thái y đến. Sau khi Tĩnh Vương Phủ trải qua một trận gà bay chó sủa, Phương Trinh Ngọc lại được thái y xem qua thương thế, cho nàng thuốc thượng hạng. Có thể lên làm thái y đương nhiên không phải là loại lang băm vô dụng, trong tay đều có tuyệt chiêu cả. Thế nên dưới sự cầu khấn của Tĩnh Vương Phi, thái y liền đáp ứng sẽ đem toàn lực chữa trị, cam đoan sẽ không để lại sẹo trên mặt Phương Trinh Ngọc. Mặc dù trên mặt Nguyên Linh Chi cũng không có vết thương nào, nhưng Tĩnh Vương Phi vẫn bảo thái y qua xem nàng một chút, lại không ngờ rằng Nguyên Linh Chi sống chết cũng không đồng ý cho thái y chuẩn bệnh. Thấy cử chỉ khác thường của nàng, trong lòng Tĩnh Vương Phi lộp bộp nhảy dựng, bất an lo lắng. Bà cũng không dám ép buộc nàng nữa mà bảo quản gia tự mình tiễn thái y ra cửa. Sau đó, bà cũng không lập tức tiến đến an ủi Phương Trinh Ngọc, cũng không đi thăm hỏi Nguyên Linh Chi, mà trở lại Bách Viên. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, liền sai người triệu tập thị nữ cùng ma ma hầu hạ bên người Nguyên Linh Chi lại hỏi chuyện. Qua một phen hỏi han, hai mắt Tĩnh Vương Phi trầm xuống, trong lòng hối hận không thôi, đáng lẽ bà nên sớm nghĩ đến vấn đề này mới đúng. Nhưng lúc đó, trong lòng bà chỉ cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy rằng khả năng này thật sự rất thấp. Lúc ấy sau khi sự tình phát sinh, đối với bà mà nói thật giống như sấm sét giữa trời quang, đợi đến thời điểm tỉnh táo suy xét mọi chuyện, bà cũng không hề đưa canh tránh thai qua. Nhưng bây giờ, làm sao đây? Truyền thai y để xác thực. Không, không được. Chuyện này phải được giữ kín, không thể lọt ra ngoài. Vương Phi, người không sao chứ? Tĩnh Vương Phi vô lực vất tay, không có việc gì, không có việc gì. Nếu như Linh Chi thực sự có thai, sự tình liền trở nên nghiêm trọng. Chương 423, ghi hận trong lòng. Khi Vũ Văn Tranh biết được tổng quản của Tĩnh Vương Phủ tự mình đến mời hắn đến phủ, nói rằng Tĩnh Vương gia muốn gặp hắn, tuy ngoài mặt hắn không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vừa mới gặp Tĩnh Vương hôm qua, Tĩnh Vương còn nói hôm nay phải rời thành đến huyện Lâm để uống rượu mừng của quân vương mà. Vũ Văn Tranh híp mắt lại, lẽ nào là Linh Chi quận chúa muốn gặp hắn? Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn vẫn đúng hẹn mà đến. Vừa bước vào đại sảnh của Tĩnh Vương phủ, Vũ Văn Tranh đã thấy Tĩnh Vương Phi đang dõi theo hắn với vẻ mặt không vui. Mà khi Vũ Văn Tranh rời khỏi Tĩnh Vương phủ, sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Tuy Tĩnh Vương Phi chưa nói rõ ra, nhưng dĩ nhiên hắn cũng hiểu được ẩn ý trong đó. Nghĩ đến chuyện Nguyên Linh Chi có khả năng đã mang thai con nối dõi của hắn, Vũ Văn Tranh không những không cảm thấy vui mừng, trái lại trong lòng còn có chút buồn rầu. Không phải hắn không muốn có con nối dõi, mà là lo lắng đến tình cảnh trước mắt. Nếu Nguyên Linh Chi thực sự có thai, vậy đứa con này nghiễm nhiên sẽ là đích trưởng nữ hoặc đích trưởng tử của hắn. Nhưng nó lại đến hơi sớm, bởi chưa kết hôn mà đánh mất trinh tiết đã khiến cho thân phận quý nữ của Nguyễn Linh Chi có tì vết. Nếu bây giờ thêm chuyện chưa cưới mà sinh con, không chỉ mình nàng bị người đời phỉ nhổ, điều quan trọng là sẽ khiến đích trưởng tử của hắn cũng mang theo vết nhơ khó mà rửa sạch suốt cả đời. Ý của Tĩnh Vương Phi không gì khác ngoài việc muốn hắn mau chóng cưới Nguyên Linh Chi làm vợ. Mà chuyện đã đến nước này, hắn cũng thực sự phải nhanh chóng lấy nàng mới được. 3 ngày sau, Tĩnh Vương Phủ và Vũ Văn Phủ đã xác định ngày lành để đại hôn. Sau khi tính toán thì hiện giờ cách ngày đại hôn còn không quá nửa tháng nữa, thế nên cũng khiến cả hai nhà bận rộn đến mức xoay vòng vòng. Đối với ngày đại hôn, Nguyên Linh Chi chỉ trầm mặc không nói. Vì nàng biết ở thời đại này, chưa cưới mà sinh con sẽ bị ngâm lồng heo. Nên kế hoạch hiện giờ chỉ có thể là nhanh chóng kết hôn để che mắt người đời. Đến lúc sinh thì có thể tuyên bố với bên ngoài rằng nàng sinh non. Nhưng điều khiến nàng hộc máu là, đợi đến khi hai nhà lo lắng không yên, bận rộn xong hết thảy những nghi lễ cần thiết và cũng đã gửi thiệp mời đi hết rồi, thì gì cả đến trễ hơn 10 ngày của nàng bỗng nhiên lại xuất hiện, khiến nàng muôn phần ngạc nhiên cùng vui mừng, lại bứt rứt đến mức đau gan. Khi được biết gì cả của Nguyên Linh Chi lại đến, Tĩnh Vương Phi còn vui mừng hơn cả nàng. Bà gióng trống khua chiêng mời thái vào phủ bắt mạch cho Nguyên Linh Chi, thuận tiện bồi bổ sức khỏe cho nàng, để sau khi thành thân thì Linh Chi sớm sinh được đích tử. Thái y cũng đã thấy nhiều người như thế nên không lấy làm lạ trước tâm tư của Tĩnh Vương Phi, mà nghiêm túc kê đơn thuốc cho Nguyên Linh Chi bồi bổ sức khỏe. Về phần Vũ Văn Thanh, lúc hắn biết được tin này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại thầm nảy sinh nghi ngờ. Tĩnh Vương Phi sẽ không vì hối thúc hắn mau chóng cưới Nguyên Linh Chi mà giở trò bịp này chứ. Tĩnh Vương phủ răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, khiến cho Phương Trinh Ngọc đang dưỡng thương nơi khuê phòng thầm ghi hận trong lòng. Từ sau khi nàng bị thương, Nguyên Linh Chi chưa hề ghé thăm nàng một lần nào. Không chỉ như vậy, đến cả Di Mẫu vẫn luôn yêu thương nàng cũng không đến đây, chỉ một lòng một dạ bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Nguyên Linh Chi mà hoàn toàn làm lơ nàng. Chuyện này khiến Phương Trinh Ngọc vô cùng buồn bã, trong lòng nàng cũng càng lúc càng oán hận, cả người đều tỏa ra hơi thở u ám làm cho không ai dám đến gần. Nàng hận Nguyên Linh Chi, cũng hận Tĩnh Vương Phi không những không xử phạt Nguyên Linh Chi, còn chỉ lo chuẩn bị đồ cưới cho con gái mà xem nhẹ nàng. Thực ra mấy ngày nay, Dư Chu Nguyệt cũng thường xuyên đến thăm nàng, nhưng cũng chẳng thể làm nàng lắng xuống lửa hận trong lòng. Hôm nay, Dư Chu Nguyệt lại đến thăm Phương Trinh Ngọc. Khi thấy toàn bộ Tĩnh Vương Phủ đều đang chuẩn bị đồ cưới cho Linh Chi quận chúa, trong lòng nàng ta bất giác thở dài một tiếng thương thay cho biểu muội. Chung quy cũng là ăn nhờ ở đậu. Tuy Tĩnh Vương Phi là di mẫu ruột của Trinh Ngọc, nhưng trong lòng bà, Phương Trinh Ngọc vẫn không thể sánh bằng nữ nhi ruột thịt của mình. Năm ấy, cữu mẫu khăng khăng phó thác Phương Trinh Ngọc cho tỷ tỷ của bà nuôi nấng. Có lẽ là vì lo lắng cữu cữu có người mới sẽ quên người cũ, không chăm sóc chu đáo cho Trinh Ngọc. Mà dù sao thì phó thác cho tỷ tỷ mang thân phận Tĩnh Vương Phi cũng có thể diện hơn là nuôi ở Phương gia. Hơn nữa có Tĩnh Vương Phi quan tâm, cũng dễ gả năng cho nhà chồng tốt. Cữu mẫu, mợ. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ cữu mẫu đã nhầm rồi. Cho dù Phương gia chăm sóc không chu đáo, cũng tuyệt đối không để Trinh Ngọc chịu tủi thân như thế này. Biểu tiểu thư, người mau khuyên nhủ tiểu thư đi. Tiểu thư nổi giận rồi. Thấy Chu Nguyệt đến, bà vú của Phương Trinh Ngọc như thấy được cứu tinh, vội vã tiến lên nói với giọng vô cùng lo lắng. Thực ra không cần bà vú nhắc nhở thì Chu Nguyệt cũng đã nghe được âm thanh vang lên trong phòng. Nàng ta ở bên ngoài đợi cho đến khi trong phòng không còn tiếng động nữa mới bước vào. Cũng không hề bất ngờ khi thấy Phương Trinh Ngọc đang ngồi ngẩn người trước gương như người gỗ, không nói một lời. Chu Nguyệt thở dài một tiếng. Ban đầu, nàng ta đã không đồng ý chuyện Trinh Ngọc thích Vũ Văn Thanh rồi, nhưng thật không ngờ sự đời khó lường, Nguyên Linh Chi thế mà lại cướp mất người trong lòng của Trinh Ngọc. Phương Trinh Ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị thương của mình trong gương rồi lên tiếng, từng câu từng chữ chứa đựng sự hung ác tàn nhẫn vô cùng đáng sợ, ta nhất định sẽ không buông tha cho nàng ta. Chu Nguyệt thấy được sự điên cuồng cùng oán hận trong mắt Phương Trinh Ngọc, trong lòng nàng ta cũng có chút sợ sệt, nhưng vẫn tính toán khuyên bảo. Trinh Ngọc à, thái y cũng đã nói mặt của muội sẽ không để lại sẹo đâu. Muội cứ yên tâm đi, chuyện này coi như cho qua nhé. Suy cho cùng thì Trinh Ngọc còn phải dựa vào Tĩnh Vương Phi để tìm cho nàng một cuộc hôn nhân tốt, lỡ như hành động theo cảm tính, người thiệt thòi vẫn là bản thân nàng. Phương Trinh Ngọc không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng đã để lộ oán hận cùng với quyết tâm báo thù của nàng. Chu Nguyệt nhíu mày, nàng ta bất chợt quyết định sau này sẽ ít qua lại với Trinh Ngọc. Bất luận là Linh Chi quận chúa hay Trinh Ngọc, Tĩnh Vương Phi đều không giáo dục tốt. Mà sau ngày hôm nay, Dư Chu Nguyệt quả thật cố tình giảm bớt số lần đến thăm Phương Trinh Ngọc. Đợi đến khi vết thương trên mặt Phương Trinh Ngọc sắp khỏi, nàng ta cũng không còn xuất hiện nữa. Chỉ trong chớp mắt, ngày mai đã là ngày đại hôn của Nguyên Linh Chi rồi. Trong khuê phòng của Nguyên Linh Chi, Tĩnh Vương Phi đang hết sức nghiêm túc dạy bảo con gái phải đối nhân xử thế như thế nào khi về nhà chồng. Đối với những chuyện học hành như thế này, Nguyên Linh Chi nghe vào tai trái lại ra tai phải, hoàn toàn không thèm để bụng. Không phải nàng không biết tranh đấu ở hậu viện tàn khốc đến đâu, mà là nàng cho rằng mình xuất giá với thân phận quận chúa cao quý, có bổng lộc hơn người, còn có ruộng đất, trang viên và tá điền làm của hồi môn. Bất kể là về địa vị hay là về mặt kinh tế, nàng đều không cần nhờ đến Vũ Văn Tranh hơn nữa trong kinh thành này. Vũ Văn Tranh còn phải dựa vào địa vị nhà mẹ đẻ của nàng mới có thể đứng vững gót chân nữa, mà Vũ Văn Tranh không phải kẻ ngốc. Dĩ nhiên hắn không dám bạc đãi nàng. Linh Chi, rốt cuộc con có nghe lời nương nói không? Tĩnh Vương Phi dùng dạy bảo, thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt con gái, trong lòng bà rất lo lắng. Nương à, con đều nghe được hết rồi, người cứ yên tâm đi, trong lòng con nắm chắc mà, Nguyên Linh Chi rũ mắt nói. Trong lòng nắm chắc, Tĩnh Vương Phi chỉ sợ trong lòng nàng nắm quá chắc, cuối cùng lại phản tác dụng. Linh Chi, con nghe nương nói đây, tuy con là quận chúa cao quý được hoàng thượng đích thân phong thưởng, theo lý mà nói, thân phận của con quả thật có thể càng cao quý hơn nữa, nhưng sau khi Lưu Hoàng hậu bị giết, sở dĩ nương vẫn luôn yêu cầu con không thể quá phô trương. Chuyện gì cũng phải nhượng bộ ba phần, thà chịu thiệt cũng không cậy mạnh, là bởi vì phong hào của con khiến kẻ khác kiêng kỵ. Trước khi con chưa bị thương, tuy tính tình chất phác làm người ta khinh thường, nhưng cũng đã bảo vệ con rất tốt. Còn bây giờ, nương thực sự lo lắng cho con. Trong lòng Nguyên Linh Chi khiếp sợ, nàng gắng gượng nở một nụ cười. Nương à, con hiểu những gì nương nói. Con cũng biết phong hào của mình dính dáng đến Lưu Hoàng hậu. Mà chẳng phải những năm qua con đều nghe lời nương đấy sao? Thà chịu thiệt cũng không ra mặt, người còn lo lắng gì nữa chứ? Hơn nữa, bây giờ Vô Ưu công chúa được hoàng thượng mù quáng sủng ái, nắm giữ quyền thế hơn người. Hiện nay đưa mắt nhìn cả triều đình, có mấy ai còn vì có liên quan đến Lưu Hoàng hậu mà bị chèn ép nữa đâu. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Nương cứ yên tâm đi, phong hào quận chúa của con bây giờ không những không khiến người ta kiêng kỵ, trái lại còn vô cùng đáng giá nữa đó. Nguyên Linh Chi híp mắt nói. Tĩnh Vương Phi ngạc nhiên, nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó thấp giọng của trách, không được nói bậy, cẩn thận họa là do từ miệng mà ra. Lời này mà truyền đến tai hoàng thượng, chắc chắn sẽ khiến Long Nhan tức giận. Nguyên Linh Chi thở dài một tiếng, nương à, nơi này chỉ có mẹ con chúng ta thôi, người cũng đừng trông gà hóa quốc, căng thẳng quá mức như thế. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tóm lại là con hãy nhớ lấy lời nương nói. Chuyện gì cũng nhượng bộ ba phần, có lúc chịu thiệt cũng là phúc, tuyệt đối đừng quá háo thắng. Trước đây, bà từng hối hận vì đã dọa dẫm Linh Chi, làm con bé hiền lành kiệm lời quá mức. Nhưng từ sau khi Linh Chi bị thương, nó lại quá hiểu thắng tự tin cũng khiến bà lo lắng. Đúng là chẳng có gì có thể khiến bà bớt lo mà. Biết rồi thưa nương, Nguyên Linh Chi lạnh nhạt trả lời. Tĩnh Vương Phi nhíu mày, còn đang định nói thêm gì đó, lại thấy dáng vẻ mất hết hứng thú của con gái. Rõ ràng là không muốn nghe bà dặn dò nữa, bà thầm thở dài một tiếng, có lẽ bà đã quá căng thẳng rồi. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai phải thức dậy rửa mặt chải đầu từ rất sớm đó. Con biết rồi, nương đi thong thả. Thấy Nguyên Linh Chi ngồi một chỗ không hề động đậy, Tĩnh Vương Phi khẽ mấp máy môi một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Bà xúc lại tinh thần, quyết định sau khi trở về sẽ chọn lựa lại những hộ vệ đi theo Linh Chi về nhà chồng. Bản lĩnh hơi yếu cũng không sao, nhưng nhất định phải trung thành cùng đáng tin cậy mới được. Còn có tỷ nữ và ma ma nữa. Nguyên Linh Chi uể oải chống cằm, ngày mai là kết hôn rồi, nhưng nàng vẫn có cảm giác không chân thật. Nguyên Linh Chi bất chợt ngồi thẳng người lên khi nghĩ về người đến từ cùng một nơi với nàng nhưng vẫn còn ẩn giấu trong bóng tối. Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nàng không tin người đó mãi mãi cũng không lộ ra sơ hở. Chẳng qua, trong lúc âm thầm điều tra về người đó, nàng cũng phải tiến hành bước tiếp theo. Đầu tiên, Nguyên Linh Chi nhất định phải khiến Vũ Văn Tranh biết được năng lực của nàng. Thân phận nhàn bút vốn dĩ cũng là một trong những lợi thế, nhưng bởi vì có một người trốn trong bóng tối đã biết được át chủ bài này, thế nên nàng không thể đụng đến nó nữa. Vì vậy, việc cấp bách của nàng bây giờ là phải làm thế nào để chinh phục Vũ Văn Tranh, tiện đà nắm giữ hắn trong lòng bàn tay. Vũ Văn Tranh là thương nhân, hắn không hề thiếu tiền tài, thứ hắn thiếu là một người vợ có thân phận cao quý lại có thể trợ giúp hắn một tay, để gia tộc Vũ Văn trở thành quý tộc. Ai nấy đều nói Vô Ưu công chúa tôn vinh vô hạn, nhưng theo Nguyên Linh Chi thấy, Vô Ưu công chúa chẳng qua cũng chỉ là quân cờ cao cấp mà thôi. Kết thân với nàng ta quả thực có thể đạt được một chút lợi nhỏ trước mắt, nhưng cũng chỉ là lợi nhỏ. Tuy hoàng đế vẫn chưa đến 70-80 tuổi, nhưng các hoàng tử đều đã lớn rồi. Bây giờ, nước Đại Nguyên lại có nội chiến, nếu nhất thời không tiêu diệt được phản quân, nói không chừng với phong cách làm việc ngông cuồng tự đại, duy ngã độc tôn của hoàng đế, ông ta sẽ tự mình ngự giá thân chinh để chứng tỏ sự anh minh thần võ của bản thân. Duy ngã độc tôn có nguồn gốc từ câu nói của Phật, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thường được hiểu với nghĩa thông thường là trên trời, dưới trời, chỉ có một mình ta là tôn kính nhất. Mà cho ngự giá thân chinh thì nguy hiểm vô cùng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể chết ở bên ngoài, đến lúc đó hoàng tử đăng cơ. Mà cho dù hoàng đế không chết thì theo nàng thấy, đầu tư lâu dài từ bây giờ cũng rất cần thiết. Lã Bất vì nhờ đầu cơ kiếm lợi mà cuối cùng có được quyền lực khuynh đảo thiên hạ, Vũ Văn Tranh cũng có thể làm được như vậy. Dĩ nhiên, có nàng ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không để Vũ Văn Tranh rơi vào kết cục như Lã Bất Vi. Nhưng tiền đề là hắn phải một lòng một dạ với nàng. Quận chúa, Vương Phi đưa món canh hạt sen ngân nhĩ mà người thích uống nhất đến. Nguyên Linh Chi đang suy nghĩ hết sức đắc ý thì thị nữ thiếp thân của nàng đưa canh đến. Sau khi nghĩ thông suốt về phương hướng cơ bản mình cần phải đi, tâm trạng của Nguyên Linh Chi rất vui vẻ, cũng có hứng ăn uống. Nàng bèn nhận lấy canh, thanh nhã khuấy đều rồi đưa vào miệng. Lúc này đây, Nguyên Linh Chi không biết rằng nàng thực sự đã đánh giá quá thấp nỗi hận của Phương Trinh Ngọc đối với nàng, cũng xem thường thủ đoạn trả thù của nữ tử thời xưa. Chén canh hạt sen ngân nhĩ nàng đang từng muỗng uống vào bây giờ đã trộn lẫn nỗi hận thấu xương của Phương Trinh Ngọc. Khi biết được tin Nguyên Linh Chi uống hết chén canh hạt sen ngân nhĩ kia, Phương Trinh Ngọc siết chặt bình thuốc trong tay, trên mặt nàng hiện lên sự điên cuồng sau khi đạt được mục đích. Nguyên Linh Chi, nàng ta tưởng rằng được gả cho Vũ Văn công tử như mong muốn là thắng rồi sao? Không, nàng ta sẽ không thắng được, bởi vì cả đời này, nàng ta không thể có được con của Vũ Văn công tử. Mà một chủ mẫu không có con cái, dù cho thân phận của nàng ta cao quý thì lại thế nào? Mà mối thù giữa Nguyên Linh Chi và nàng còn chưa xong đâu. Chương 424, chiến sự kéo dài. Chiến sự ở Ký Đông càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi nhóm viện binh đầu tiên tiến công vào Ký Đông, gặp phải sự bao vây của 30 vạn đại quân dưới trướng Minh Vương. Nếu như không có sự tiếp viện của viện binh do Phùng Chính dẫn quân, e là đã tổn thất nghiêm trọng. Nhưng cho dù Phùng Nguyên Soái đã dẫn quân đến nơi, tình hình chiến sự vẫn không lạc quan hơn. Địa hình của Ký Đông đặc biệt, cả một vùng trời đều là rừng sâu vô cùng vô tận, không lo bị tấn công từ phía sau. Lại thêm Hạng Thị ngồi đó, Minh Vương không chỉ không cần phải phân tán binh lực đi bảo vệ thành, mà đến cả lương khô cấp cho quân sĩ cũng không cần phải lo. Cho nên, 20 vạn quân đó là quân tiên phong vô cùng mạnh mẽ, huống hồ chi còn là do con trai trưởng và con gái trưởng của Minh Vương dẫn binh. Hiện nay chiến sự bùng phát, hai bên đã đấu với nhau vô số lần, đương nhiên cũng phải biết rõ đối thủ là ai. Nguyên Mộ con trai trưởng của Minh Vương, có danh xưng là Thiết Diện tướng quân, hắn dẫn binh xông pha vào những trận thể hiểm hóc, dũng mãnh như hổ sói. Nguyên Lạc con gái lớn của Minh Vương, tuy là một cô gái, nhưng mưu lược và thân thủ cũng không thua kém con trai, đề ra kế sách, phò tá Nguyên Mộ, rất lợi hại. Bọn họ giao chiến với quân của triều đình vô số lần, đều là thắng nhiều thua ít mà thành danh, vang danh cả nước Đại Nguyên. Lần thứ ba, Phùng Chính dẫn binh tấn công nhưng cũng không giành được thắng lợi gì, ngược lại còn bị ép lùi ra khỏi phạm vi của Ký Đông. Ngoại trừ quân đội hùng hậu đang đóng binh ở Hoài Bình do Lý Thị quản lý vẫn bình tĩnh như cũ ra, các thị tộc địa phương vẫn luôn âm thầm quan sát đều bắt đầu dấy lên động tĩnh. Đầu tiên, Văn Thị ở Dung An gần với Hoài Bình lấy danh là bảo vệ bách tính trong chiến tranh, khóa chặt đường bộ trọng yếu liên quan thông với Hoài Bình, Phổ Châu, chỉ chưa lại đường thủy. Mà đường thủy là do Đệ Ngũ Thị ở Định Dương quản lý, Văn Thị và Đệ Ngũ Thị là thông gia. Đệ Ngũ Thị tuy không công khai ủng hộ Văn Thị, nhưng từ khi Văn Thị cắt đứt tuyến đường bộ quan trọng, trong chốc lát Đệ Ngũ Thị cũng cắt giảm một nửa số lượng thuyền lưu hành trên đường thủy. Điều này khiến cho sự thương mại giàu có trước giờ của nước Đại Nguyên trong phút chốc mất đi trái tim, hậu quả lan rộng khắp nước Đại Nguyên như sét đánh, dẫn đến sự ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thương nhân ngồi chờ tăng giá, lòng dân không yên, bách tính sợ hãi không nơi nương tựa. Mà có thái độ của Văn Thị và Đệ Ngũ Thị ở phía trước, Trần Thị ở Ứng Trung và Trịnh Thị ở Quảng Nam cũng bị bức ép đến hết đường lui. Trần Thị ở Ứng Trung và Trịnh Thị ở Quảng Nam vẫn luôn thành sự kín kẽ, vốn dĩ bọn họ cũng không có lòng tham gia chiến sự. Tuy rằng Hoàng đế hiện nay tính tình tàn bạo, nhưng núi cao Hoàng đế ở xa, dù sao Khánh đế cũng không làm gì họ được. Bọn họ cũng không việc gì mà lại đi ủng hộ Minh Vương tạo phản để đắc tội với triều đình. Nhưng Văn Thị và Đệ Ngũ Thị liên tiếp thể hiện thái độ, tuy rằng không thể hiện rõ là ủng hộ ai, nhưng thái độ lập lờ nước đối như vậy, đến cả kẻ ngốc cũng biết rõ người nhận quả đắng là triều đình rồi. Từ xưa đến nay, bắt nạt kẻ thiện, sợ kẻ ác là lẽ thường tình của con người. Nếu như bọn họ không hưởng ứng, Hoàng thượng và Minh Vương còn cho rằng bọn họ dễ bắt nạt, đến lúc chiến tranh bùng nổ trên địa bàn của họ, vậy thì thiệt hại không thể lường trước. Trong các thị tộc, Văn Thị thì thôi, đến ngay cả Đệ Ngũ Thị xém chút nữa bị xóa tên cũng đều đã lấy danh nghĩa bảo vệ bách tính để thể hiện thái độ. Nếu như bọn họ không có hành động gì thì e là sẽ mất đi lòng dân. Việc này chính là việc lớn làm mất đi nguồn gốc vững chắc. Vì vậy, Trần Thị và Trịnh Thị cũng nhốn nháo hưởng ứng vở kịch của Văn Thị, lấy danh là bảo vệ bách tính thoát khỏi nỗi khổ của chiến tranh. Canh chừng nghiêm ngặt mỗi con đường thiết yếu, gần như đã giam lỏng bách tính và các thương nhân trong phạm vi thể lực của mình lại. Đương nhiên, trên một tầng ý nghĩa khác mà nói, bọn họ cũng được xem như là một dạng bảo vệ bách tính bị biến chất thôi. Ít nhất, thương nhân được tăng giá. Chuyện thấy lợi quên tình nghĩa mà tăng giá vô độ đã có bọn họ khống chế, sẽ không tăng quá cao. Vì vậy, những gia đình bách tính ở những nơi vừa có khả năng xảy ra chiến tranh lại không có gia tộc lớn bảo vệ đều chuyển đến lãnh địa của những gia tộc lớn hết. Đối với những nạn dân chạy trốn này, thái độ của các thị tộc lớn có sự thay đổi rõ rệt. Ứng Trung và Quảng Nam thì đóng cửa từ chối, nghiêm cấm ra vào. Mà Dung An và Định Dương lại mở rộng của thành, hoan nghênh tiến vào những cấm ra ngoài. Trong một tháng ngắn ngủi, nước Đại Nguyên chia năm xẻ bảy, âm thầm nghiêng về xu hướng mỗi nơi tự mình làm chủ. Mà hậu quả chiến tranh mang lại, vào thời gian đầu của mùa hạ năm đó, cũng đã tiến vào kinh thành. Những bách tính vùng Kinh Bắc vốn còn ôm mộng xa xôi cách núi cách non cũng bắt đầu rơi vào sự hoảng loạn của chiến tranh. Lòng người ở kinh thành cũng vô cùng bàng hoàng. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, đến lúc này, Khánh Đề biết không phải là lúc để giận dữ. Nhưng khi ông suy nghĩ có nên điều binh từ Ô Thành đi trấn áp các thị tộc, hòa hoãn lại cục diện bế tắc này hay không, thì một tin báo quân sự từ biên quan làm ông suýt nữa cắn nát răng truyền về. Quân đội của nước Sở ở bên cạnh Bắc Kiều có hành động chỉnh đốn quân đội, hơn nữa còn tiến gần Ô Thành thêm 10 dặm. Tuy không có công kích, nhưng điều này cũng gây uy hiếp lên quân đội ở Ô Thành. Bộp, tấu chương của Khánh Đề rơi bịch xuống đất một cách mạnh mẽ, một sự yên lặng đáng sợ trên Kim Loan Điện. Một đám quan văn võ cũng bởi vì cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, ngay cả nước Sở đang tiến hành chiến tranh với nước Chu vậy mà còn muốn nhân cơ hội hưởng lợi. Rõ ràng là nước Đại Nguyên đang nằm giữa ranh giới sống và chết rồi. Hoàng thượng, nước Sở tâm tư bất chính, muốn nhân cơ hội cướp bóc, binh lực của Ô Thành không thể cắt giảm được nữa. Sắc mặt binh bộ thượng thư nghiêm trọng, đứng ra khỏi hàng dâng tấu chương lên. Sắc mặt Khánh Đế âm trầm, ông đương nhiên biết là không thể điều binh từ Ô Thành được nữa. Tuy rằng đại quân của nước Sở đang giao tranh ác liệt với nước Chu, nhưng binh lực trấn thủ tại ải Bắc Kiều cũng không ít. Đương nhiên, với binh lực hiện giờ của ải Bắc Kiều thì không thể đánh tới kinh thành, nhưng để nhân cơ hội trục lợi thì vẫn có thể. Binh lực của Hoài Bình gần Ký Đông cũng không thể điều động. Trước tiên không nói đến Lý Thị có phải phản nghịch hay không, nhưng nếu như không có trong binh trấn thủ, chiến tranh ở Ký Đông chắc chắn sẽ lan ra đến Hoài Bình. Đến lúc đó, Hoài Bình chắc chắn sẽ bị chìm vào biển máu. Minh Vương lớn mạnh, hậu quả thực không dám nghĩ đến. Ngay khi Khánh Đế đang vắt óc suy nghĩ, im lặng vô cùng, binh bộ thị lang Tôn Binh bước ra khỏi hàng dâng tấu. Hoàng thượng, binh lực ở Hoài Bình không thể điều động, nhưng có thể điều binh từ Tấn Châu. Không được, Tấn Châu là vùng đất quan trọng nhất gần kinh thành. Một số đại thần nhao nhao không ngừng, nếu như không có trong binh của Tấn Châu trấn thủ, sự an nguy của kinh thành chắc chắn sẽ bị uy hiếp. Khánh Đế sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Bình Duệ. Hỏi, Bình Ái Khanh có kế sách gì hay không? Bình Duệ bước ra khỏi hàng, cung kính nói, thần đề nghị Hoàng thượng điều binh từ hai phía trái phải của Hồ Doanh. Lời này của Bình Duệ vừa nói ra, Khánh Đế liền nhíu mày, dưới đáy mắt lướt qua một tia không vui. Trên triều đình lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng không còn. Thực ra, câu nói này có rất nhiều người có mặt ở đó muốn nói, nhưng không ai dám nói. Bởi vì hai cánh trái phải của Hồ Doanh là trọng địa trấn thủ kinh thành, nếu như tùy tiện điều động binh lực, lỡ như chiến đấu thất bại, vậy thì lớp phòng thủ của kinh thành cũng trở nên lỏng lẻo hơn rồi. Sau khi tan triều, Khánh Đế gặp riêng Bình Duệ ở ngự thư phòng. Lúc Bình Duệ tiến vào, Khánh Đế đang sắc mặt khẩn trương đứng dậy chắp tay nhìn chằm chằm bản đồ quân sự của nước Đại Nguyên. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, ông ta vội vã quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng tăm tối, Khanh có biết tội không? Binh lực hai cánh trái phải của Hồ Doanh có thể điều động được hay sao? Bình Duệ quỳ một chân xuống, cung kính cúi đầu nói, mạt tướng biết tội. Khánh Đế nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu thì sắc mặt mới hòa hoãn lại, đứng lên đi. Vâng, Bình Duệ đứng dậy, cung kính lui sang một bên. Khánh Đế đi lại trong phòng không ý thức, Khanh còn có cách gì không? Bình Duệ cúi thấp đầu xuống, mạt tướng bằng lòng dẫn binh, không được. Khánh Đế vừa mở miệng liền từ chối, bước chân càng ngày càng gấp hơn. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Bình Duệ bắt buộc phải ở bên cạnh ông để bảo vệ ông. Bình Duệ rũ mắt, nhìn không ra được biểu cảm. Hoàng thượng, thi tể vội vàng chạy vào. Khánh đế dừng bước, lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Thị tể biến sắc, nhanh chóng bẩm báo, Lâm Duy Đường đại nhân và Tề Thắng tướng quân đã hồi kinh, bây giờ đang ở ngoài cửa cung thỉnh tội với Hoàng thượng. Khánh đế cũng không thèm gặp Lâm Duy Đường và Tề Thắng, mà hạ lệnh giam hai người vào thiên lao. Tin tức này vừa truyền đi, trong lòng người dân khắp kinh thành đều nổi sóng, trên dưới Lâm phủ đều lo lắng không yên. Huynh trưởng con, nó, ban đầu, ta cũng đã nhắc nhở nó, Hạng thị ngang tàng, chuyển đi Ký Đông lần này rất nguy hiểm, bảo nó đừng có cố gắng miễn cưỡng, nhưng nó nhất quyết không nghe ta, bây giờ bị Hoàng thượng nhét vào thiên lao. Huynh trưởng con mà có mệnh hệ gì, thì chúng ta cũng không còn hy vọng nữa rồi. Lâm phu nhân vì lo lắng mà tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Lâm Doanh Doanh đứng bên cạnh sắc mặt lo lắng, sự sợ hãi và hối hận khó che giấu được trong đáy mắt. Nếu sớm biết như vậy thì ban đầu nàng đã không từ bỏ Hoài Vương. Vốn cho rằng huynh trưởng tài trí hơn người, chắc chắn sẽ không khiến nàng thất vọng. Nhưng bây giờ, nếu như huynh trưởng bị hỏi tội, cả Lâm phủ e rằng đều không thể trốn thoát được. Nương, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Doanh Doanh cũng rối tung rối mù. Dù sao thì sự tàn bạo của Hoàng đế nàng cũng đã có ấn tượng sâu sắc. Ngay lúc hai mẹ con nàng đang rối loạn hết cả lên, thì cửa phòng chợt vang lên âm thanh, Đào Phi Vũ tới rồi. Hai mẹ con hoài nghi nhìn nhau một cái, Lâm phu nhân im lặng một lát, sau đó nói, Doanh Doanh, con đi nghe ngóng thực hư thế nào từ nàng đi, nói không chừng là ca ca con nhờ vào ra đem tin gì đến thì sao? Lâm Doanh Doanh gật đầu. Tiểu thất, có phải là tin tức ca ca của tỷ truyền đến không? Trong một tòa đình mát mẻ của Lâm phủ, Đào Phi Vũ nhìn sắc mặt mong chờ của Lâm Doanh Doanh phía đối diện, lắc đầu, Lâm đại ca không có truyền tin gì ra cả. Vậy ngươi đến làm gì? Lâm Doanh Doanh thật muốn buột miệng nói ra. Nhưng cũng may ở giây phút cuối cùng, lý trí của nàng đã quay về. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười với Đào Phi Vũ, nhưng lại âm thầm mang theo tia bị thương. Thấy nàng như vậy, Đào Phi Vũ cũng không dễ chịu gì, vội vàng an ủi, Doanh tỷ tỷ, tỷ cũng đừng lo lắng quá. Tuy rằng Lâm đại ca không nhờ ai truyền tin ra ngoài, nhưng muội nghe cha nói, Lâm đại ca chắc là sẽ không có chuyện gì. Thật sao? Ánh mắt Lâm Doanh Doanh sáng lên, ánh sáng hy vọng lại được thắp lên một lần nữa. Đào Phi Vũ gật đầu thật mạnh, muội lén lút nghe cha và đại bá nói chuyện, nói là hoàng thượng chỉ giam Lâm đại ca vào thiên lao chứ không hỏi tội, chắc là sẽ không có chuyện gì. Nghe Đào Phi Vũ nói vậy, lúc này Lâm Doanh Doanh mới âm thầm thở ra một hơi. Đến Đào gia cũng cho rằng đại ca sẽ không có chuyện gì, có lẽ đại ca thật sự là sẽ không có chuyện gì đâu. Doanh tỷ tỷ, Đào Phi Vũ lo lắng lên tiếng. Lâm Doanh Doanh nhìn ánh mắt lo lắng của Đào Phi Vũ dành cho nàng, lắc lắc đầu. Lúc này, trên mặt nàng mới lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Từ khi chiến sự ở Ký Đông bùng phát, mấy tháng nay, nàng và nương đều ăn ngủ không yên. Nàng càng ngày càng sống ẩn giật hơn, nàng sợ bị người khác đàm tiếu, khiến cho Lâm gia bị hoàng thượng giáng tội. Mấy ngày này, đêm nào nàng cũng mơ thấy Lâm gia bị hoàng thượng giáng tội, mà kết cục của nàng thì cũng không khác gì sự ngưng tương cả. Sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trong lòng nàng ngược lại hy vọng đại ca nàng chết trên chiến trận ở Ký Đông, mà không phải là một mình trốn thoát quay về kinh thành, liên lụy đến trên dưới Lâm gia. Nhưng mà đại ca quay về rồi, không chỉ quay về, mà đại ca còn bị giam vào thiên lao, làm sao nàng có thể không lo lắng được chứ? Doanh tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, cha muội nói, Lâm đại ca thông minh hơn người, nếu như huynh ấy đã về tới kinh thành, thì nhất định là đã chắc chắn hoàng thượng sẽ không giáng tội huynh ấy đâu. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, trong lòng Lâm Doanh Doanh âm thầm ảo não. Quả thực là người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc thi sáng tỏ. Với tính cách của huynh trưởng, nếu như không phải đã có tính toán sẵn từ trước thì huynh ấy há nào lại quay về nhận lấy danh đào binh, mà hơn nữa còn quay về tận kinh thành. Tiểu thất, đa tạ muội đã nhắc nhở tỷ. Tỷ thực là quá lo lắng rồi, bởi vậy nên mới loạn lên như vậy. Doanh tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Đào Phi Vũ có chút ngại ngùng. Doanh tỷ tỷ thông minh hơn nàng, trước giờ vẫn luôn là Doanh tỷ tỷ bao bọc nàng, không ngờ hôm nay nàng cũng có thể an ủi Doanh tỷ tỷ. Lâm Doanh Doanh nhìn Đào Phi Vũ, âm thầm hít mắt lại. Chuyện của huynh trưởng tuy rằng có khả năng là không có nguy hiểm gì, nhưng cũng khiến nàng nhận ra được rằng đây cũng là lúc nàng nên hạ quyết tâm gả cho một gia đình có quyền thế rồi. mà với tình thế hiện nay, trừ những con cháu của các thị tộc lớn ra, trong kinh thành này cũng chỉ có ba người Hoài Vương, Cố Lăng và Bình Duệ là nàng đặt vào trong mắt mà thôi. Chương 425, xin chỉ xuất trinh. 1. Thu Ninh cung. Ninh Phi cúi đầu vuốt ve cái bụng của mình. Sau khi yên lặng một lúc lâu, bà mới ngẩng đầu lên nhìn Tam Hoàng tử đang đứng trước mặt, giọng nói hơi thều thào, Trọng Nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Nguyễn Trọng Sinh rất kiên định, mẫu phi, Hải Nhi đã nghĩ kỹ rồi, lòng cũng đã quyết. Ninh Phi mím môi, nhưng con mới có 13 tuổi, làm sao có được sự tín nhiệm của triều thần, có được sự tín nhiệm của phụ hoàng con. Mẫu phi không cần lo lắng, phụ hoàng sẽ tin tưởng con. Mặc dù con còn nhỏ tuổi, nhưng chiến thần vương của nước Sở mới 12 tuổi đã ra chiến trường rồi chẳng phải sao. Nhưng, mặc dù Ninh Phi tin rằng con mình thông thuộc binh thư, nhưng đó là chiến trường tàn khốc, Trọng Nhi có thể thắng lợi hay không, bà không dám chắc chắn hoàn toàn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nếu như Hoàng thượng đồng ý cho hắn xuất chính, vậy cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này. Hắn chỉ được thắng không được thua, bằng không hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại, không còn cơ hội chờ mình nữa. Con rất hiểu nỗi lo lắng của mẫu phi, nhưng xin mẫu phi hãy tin con nhất định sẽ không thất bại. Hắn không dám tự nhận mình có thể đánh bại Sở Tuyệt vang danh thiên hạ như Tam Hoàng tử nước Chu Chu Thanh Sắc, nhưng hắn tự tin mình có thể tiêu diệt phản quân trấn áp thị tộc. Ninh Phi lại im lặng mất một lúc lâu, sau đó mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu kiên quyết và động viên hắn, được, mẫu phi tin con có thể làm được. Nguyễn Trọng Sinh vui vẻ vì được khẳng định, nghiêm trang gật đầu, tạ ơn mẫu phi đã tin tưởng. Qua đây, Ninh Phi vẫy tay với hắn, Nguyễn Trọng Sinh bước lại gần, Ninh Phi giơ tay ra dịu dàng vuốt má hắn, Trọng Nhi, con là hy vọng của mẫu phi, nếu lỡ như, nhớ kỹ lời của mẫu phi, nhất định phải sống, thua keo này ta bày keo khác. Tính mạng là quan trọng nhất, con hiểu không? Lời mẫu phi chỉ dạy, Hải Nhi khắc ghi trong lòng, Hải Nhi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mẫu phi. Ninh Phi dịu dàng giúp hắn rửa vạt áo, ánh mắt lưu luyến không rời, đi đi. Nguyễn Trọng Sinh trịnh trọng hành đại lễ cáo biệt rồi mới quả quyết xoay người rời đi. Thánh Nguyên Cung, chính điện, Thánh Đế híp mắt nhìn Tam Hoàng tử đang quỳ trước mặt ông, con nói lại lần nữa. Nguyễn Trọng Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khánh Đế. Trịnh trọng nói lại một lần nữa, nhi thần xin phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần xuất trinh. Sắc mặt Khánh Đế không có gì khác thường, không nhìn ra vui giận, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy đáy mắt ông ta vụt qua một ánh sáng kỳ lạ. Khánh Đế phất tay, thị tể dẫn người lui ra hết. Mãi một lúc lâu sau, Khánh Đế lại ngồi lên ngai vàng, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, im lặng không lên tiếng. Bầu không khí trong đại điện cũng trở nên bí bức vì sự im lặng của ông. Nguyễn Trọng Sinh không bỏ cuộc, cũng không sợ hãi. Hắn quỳ ở đó không trốn không tránh nhìn thẳng vào Khánh Đế. Thứ lưu chuyển trong đôi mắt hắn tuyệt đối không phải là tuổi trẻ bồng bột ngây dại. Khánh Đế dừng động tác xoay nhẫn, nhìn Nguyễn Trọng Sinh, khóe môi khẽ nhếch lên, vì sao lại muốn xuất chinh? Bởi vì nhi thần muốn phụ hoàng biết, không chỉ kẻ địch mới có hổ tử, phụ hoàng người cũng có. Khẩu khí lớn lắm, Khánh Đế hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngay lập tức lại thản nhiên hỏi, còn muốn bao nhiêu binh lực? Nguyễn Trọng Sinh nhìn thẳng vào Khánh Đế, hơi nhếch môi, nhi thần cần 50.000 binh lực. Còn nữa, nhi thần mang phụ hoàng ân chuẩn cho nhị hoàng tỷ đi theo làm quân sự cho nhi thần, giúp nhị thần nghĩ ra kế sách. Hai mắt Khánh Đế híp lại một cách nguy hiểm. Ánh mắt Nguyễn Trọng Sinh không trốn không tránh đón lấy ánh mắt thâm trầm u ám của Khánh Đế. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn hơi non nớt, nhưng đôi mắt sáng rực vừa kiến nghị vừa thẳng thắn. Nhìn xa trông rộng, bình tĩnh, nghiêm trang và trầm ổn. Khánh Đế vẫn luôn biết Tam Hoàng tử là người thông minh, biết cách che giấu nhất trong số các hoàng tử. Dù sao thì hắn cũng có một người mẹ thông minh. Nhưng giây phút này, ông ta lại lần nữa cảm thấy tâm trạng phức tạp, như vui mừng như kiêng kỵ. Bởi vì biểu hiện của đứa con trai này cũng vượt qua dự đoán của ông, giống hệt Vô Ưu vậy. Lần này, ông im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Được, trẫm chuẩn tấu. Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi Nguyễn Trọng Sinh rời đi, Khánh Đế hơi mệt mỏi mà trống trán. Chỉ mỗi mình ông ta biết cảm xúc phức tạp trong lòng, cho dù ông có dùng hết sức để áp chế, nhưng bọn nhỏ vẫn cứ trưởng thành rồi. Thi tể khom người đi vào, nhìn chủ tử đang chống tay lên trán nhắm mắt dưỡng thần. Ông nhỏ giọng gọi, Hoàng thượng. Khánh Đế phất tay, thị tể cúi mình lui sang một bên. Trong đại điện rất yên tĩnh, Một lát sau, Thi Tể nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Khánh Đế. Thi Tể, có phải trẫm già rồi không? Lòng Thi Tể run lên, đáp, hoàng thượng như mặt trời ban trưa, anh minh thần võ. Khánh Đế im lặng không lên tiếng. Thi Tể cũng im lặng đứng bên cạnh đợi chỉ, truyền chỉ. Trên buổi chầu sớm, sau khi Thi Tể đọc xong thánh chỉ, tất cả văn võ ba quan trong phút chốc đều không kịp phản ứng, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không nghe lầm chứ? Hoàng thượng lệnh cho Tam hoàng tử làm giám quân, dẫn binh xuất trận, còn lệnh cho Vô Ưu công chúa đi theo làm quân sư. Hoàng thượng làm vậy, quả thật khiến bọn họ không thể hiểu nổi. Chưa nói đến việc Tam hoàng tử mới có 13 tuổi, ngay cả Vô Ưu công chúa cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi, còn một tháng nữa mới đến tuổi cập kê. Hoàng thượng lại để cho bọn họ dẫn 5 vạn quân đi bình loạn chiến sự. Có phải nực cười lắm không? Đây là thời khắc tồn vong của đất nước đây. Sau khi kịp phản ứng lại, Cố Lăng nhíu mày, não nhanh chóng suy nghĩ. Sau khi cân nhắc, hắn tạm thời ổn định được tinh thần. Hoàng thượng không phải đang hỏi ý kiến của các triều thần mà lại đang trực tiếp hạ chỉ. Việc này cũng có nghĩa là không được phép chất vấn. Bình Duệ không hề ngạc nhiên khi hoàng thượng cho Tam hoàng tử dẫn quân xuất chính, bởi vì hôm qua, hắn đã biết được Tam hoàng tử đi gặp hoàng thượng rồi. Chỉ là hắn không ngờ, hoàng thượng lại cho Vô Ưu công chúa đi tổng quân. Hành động này của hoàng thượng quả thật rất kỳ lạ, khiến hắn nhất thời cũng không dám khẳng định người có dụng ý gì. Khánh Đế làm như không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt các triều thần, hờ hững ném một câu bãi triều rồi đứng dậy sải bước rời đi. Các thần tử hoàn hồn từ trong kinh ngạc, dần dần cung tiễn. Đợi đến khi Khánh Đế đi rồi, các triều thần phút chốc như bùng nổ. Việc này, hoàng thượng sai Tam hoàng tử dẫn binh xuất chinh. Một vài người vẫn chưa dám tin mà lên tiếng. Không chỉ có như vậy, người còn lệnh cho Vô Ưu công chúa đi theo làm quân sự nữa. Người trả lời cũng không dám tin mà nói. Đại điện lại rơi vào im lặng, rất nhiều người đều không hẹn mà vây quanh Cố Lăng và Bình Duệ. Cố Lăng là người có liên quan đến Vô Ưu công chúa. Bình Duệ là đại tướng tâm phúc của hoàng thượng. Cố đại nhân, người nói xem hoàng thượng có ý gì? Bình tướng quân, người nói xem hoàng thượng có ý gì? Bình Duệ còn kiên nhẫn nói với những người xung quanh mấy câu đối phó rồi mới rời đi. Còn Cố Lăng lại vội vàng đi ngay. Thấy hắn bỏ đi vội vàng như thế, đám người cũng không để bụng. Dù sao thì chuyện này quá trọng đại, bây giờ Vô Ưu công chúa thậm chí còn là núi dựa cho Cố gia. Nếu như chỗ dựa đổ rồi, thế lực Cố gia cũng sẽ bị tổn hại. Chương 426, xin chỉ xuất chinh, 2. Thời điểm Cố Lăng đến được phủ Hoài Vương thì vị thái giám tới truyền chỉ cũng vừa hay đã rời đi. Trong đại sảnh lớn ở phủ Hoài Vương, sắc mặt Hoài Vương lẫn Nguyên Vô Ưu đều khá nghiêm trọng, thánh chỉ này cũng thực sự vượt xa dự đoán của bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Hoài Vương hiện lên sự lo lắng khó lòng che giấu. Lẽ nào Nguyên Hạo Thiên vẫn chưa hoàn toàn bỏ xuống sự cảnh giác với hắn, hay là còn điều gì khác? Nguyên Vô Ưu mở ra bức thánh chỉ trong tay, mắt hơi híp lại. Nguyên Hạo Thiên thế mà lại có thể ra lệnh cho nàng xuất chinh cùng Nguyễn Trọng Sinh, không những thế còn được bổ nhiệm làm quân sự ư? Vương gia, công chúa, Cố đại nhân cầu kiến. Hoài Vương liền nghiêm mặt, lạnh nhạt đáp, hãy mời hắn vào đây. Nguyên Vô Ưu cẩn thận lục lại trong trí nhớ về lai lịch của người tên Nguyễn Trọng Sinh này, ánh mắt chợt lóe lên, 13 tuổi sao? Lại có thể chỉ huy quân đội xuất chinh rồi ư? Nàng từ trước đến nay chưa từng coi thường những hoàng tử công chúa trốn hậu cung. Chỉ riêng Nguyên Trọng Sinh, người này thật sự phải khiến nàng nhìn hắn bằng một cặp mắt khác. Xem ra, đây là một nhân vật thiên tài phi thường. Chỉ không biết hắn rốt cuộc sở hữu bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến rồi. Cố Lăng tham kiến vương gia, tham kiến công chúa. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười nhạt. Sau đó, nàng khép lại thánh chỉ rồi đưa nó tiểu hoa tử đang đứng bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn Cố Lăng một thân vẫn còn vận triều phục thể mà đã vội vàng chạy ngay đến đây. Nàng bình thản hỏi, vì thánh chỉ này mà đến đúng không? Cố Lăng cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, nhìn thấy đôi mắt nàng không hề vương một chút bất lực hay hỗn loạn nào, trong lòng hắn liền cảm thấy an tâm. Gật đầu đáp, hồi công chúa, đúng vậy ạ. Thánh chỉ này đúng là có chút bất ngờ với bổn công chúa, cũng khó trách sao ngươi vừa hạ triều xong đã lập tức đến đây. Cố Lăng đứng dậy, chắp tay hành lễ, hổ thẹn nói, Cố Lăng thật là xấu hổ quá. Những nhân tài để lộ khuyết điểm của bản thân, thực ra mới khiến người ta yên tâm. Còn những người biểu hiện quá mức hoàn mỹ, kết quả lại chỉ thấy hoàn toàn ngược lại. Công chúa Vô Ưu là chỗ dựa vững chắc của Cố gia, là chuyện tất cả những người trong triều đều biết rõ và cũng chính là chuyện mà hoàng thượng đã cho phép. Nghe được tin tức kinh thiên động địa như vậy, nếu ai không phí chút tâm tư, suy nghĩ thì đúng là chỉ là những kẻ ngu ngốc. Cố Lăng ngu muội, không sao nghĩ ra được vì sao hoàng thượng lại hạ thánh chỉ như vậy. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nhận lấy nước mà Ngọc Châu dâng lên, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt đáp lời, dù cho phụ hoàng có suy tính như thế nào thì cũng không được phép kháng lại thánh chỉ của người. Bổn công chúa đương nhiên sẽ theo quân đội đến tiền tuyến. Cố Lăng giật mình, mi tâm nhan lại, công chúa thân là lá ngọc cành vàng. Cố Lăng chỉ lo sợ người không thể chịu nổi sự gian khổ, hà khắc lúc xuất chinh. Hơn nữa, chuyến đi này lại đầy rẫy hiểm nguy, Cố Lăng lo lắng vô cùng. Bổn vương sẽ đi thỉnh hoàng thượng thu lại mệnh lệnh này. Hoài vương nhăn mày nói, phụ vương không được đi, không thể phạm vào quân mệnh. Phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, tất đã thoái thác lòng tin tưởng vào Vô Ưu, tin con có thể đảm nhiệm chức trách này. Vô Ưu không dám cũng sẽ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng lớn lao ấy của phụ hoàng. Nguyên Vô Ưu cất giọng, nhẹ nhàng khuyên ngăn. Ba người lại cùng ngồi với nhau bàn bạc về việc xuất chính như thế nào. Sau đó Cố Lăng đứng dậy cáo từ. Nguyên Vô Ưu tiễn Hoài Vương trở về thần viện. Mãi đến khi hai người tiến vào phòng ngủ của Hoài Vương mới không nhịn được sốt ruột lên tiếng. Vô Ưu, con thật sự muốn theo quân xuất chinh à? Đây là chuyện đương nhiên ạ. Thánh chỉ đã được chính Nguyên Hạo Thiên ban xuống, nàng khó mà từ chối. Không được, quá nguy hiểm. Yên tâm đi, con có cần phải ra trận giết giặc đâu mà. Nhưng mà, cứ cho rằng Vô Ưu không cần phải đích thân ra trận giết giặc đi chăng nữa, nhưng trong quân doanh toàn những tên con nhà võ hung hăng. Thô lỗ, làm sao có thể để bọn chúng dòm ngó đến dung mạo cao quý của nàng được chứ? Không sao mà, là công chúa của Minh Vương không hề thua kém bất kỳ tên đàn ông nào, vậy nên con có mặt ở chốn xa trường tất nhiên cũng không phải chuyện thuận theo tự nhiên. Thế nhưng, Nguyên Hạo Thiên không xem con là phụ nữ, con cũng không phải đến ngày hôm nay mới biết điều ấy. Hơn nữa, con cũng có xem hắn phụ thân đâu, nhưng mà, tương kế tự kế, con có thể đi tìm hiểu thứ căn nguyên ngọn ngành của kẻ địch của chúng ta như thế nào, thể cũng xem như là một chuyện tốt rồi còn gì. Hoài Vương trừng mắt nhìn nàng, khó chịu nói, ta có nói sao thì con cũng không cho ta nói hết có đúng không hả? Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết, thế nên đừng nói nữa mà, dù sao đi nữa thì con cũng không thể không đi. Ngày nào chưa thể lật đổ được thiên hạ của Nguyên Hạo Thiên, thì ngày đó nàng còn phải chịu sự khống chế của hắn. Đào giao chợt xuất hiện, cung kính hành lễ, vương gia, công chúa. Nhìn thấy ông ta, mí mắt Nguyên Vô Ưu hơi nhếch lên, chuyện gì thế? Hồi bẩm công chúa, chính Tam Hoàng tử là người đã chủ động yêu cầu tham gia trận chiến, hắn cũng chính là người đã chỉ danh công chúa trước hoàng thượng, muốn công chúa theo cùng quân đội để hỗ trợ cho hắn. Nguyên Vô Ưu liếc mắt về phía Hoài Vương, cười đáp, đúng là rồng cuộn hổ phục mà. Hoài Vương nhíu chặt mày, nhưng trái lại vẫn không lên tiếng phản bác. Trước tiên khoan nói tài năng mưu lược, lòng dũng cảm và sự sáng suốt của hắn, chỉ riêng việc hắn nhìn một cái đã nhắm trúng ngay Vô Ưu thì quả thực đã là chuyện không thể lơ là rồi. Hắn dám yêu cầu tham chiến, e rằng không phải chỉ là hành động theo cảm tính. Hơn nữa, hắn đã chọn con. Cẩn thận suy xét tâm tư của vị Tam Hoàng tử này một chút, Hoài Vương cũng không thể không kinh ngạc, nếu không phải vì nước Đại Nguyên thực sự đã đối mặt với thời khắc nguy cấp sắp diệt vong, chắc hẳn vị Tam Hoàng tử kia sẽ vẫn mãi ẩn mình trong bóng tối rồi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nàng ngả người tựa lưng lên giường, đổi chủ đề nói, vừa rồi, phủ Hoài Vương vẫn có mấy tên ám vệ ẩn nấp, xem ra Nguyên Hạo Thiên đang cực kỳ tò mò muốn biết phản ứng của con như thế nào. Nói đến chuyện này, Hoài Vương lại cau mày, nhìn về hướng Đào Giao rồi nói, người đi rồi sao? Đào Giao gật đầu, đã đi rồi ạ. Khi nãy, lúc Hoài Vương và Vô Ưu tiếp nhận thánh chỉ, cung thị ám vệ đã ở trên mái nhà của đại sảnh, mãi đến khi Cố Lăng rời khỏi, bọn chúng mới bỏ đi. Chương 427, Hoàng tử cùng công chúa xuất chinh. Tin tức Tam Hoàng tử dẫn quân xuất chinh, Vô Ưu công chúa cùng đi vừa được truyền ra ngoài, mỗi ngõ ngách trong kinh thành đều phản ứng dữ dội, cũng gợi lên tranh luận rất lớn. Dân chúng của gần chính thành đều hoài nghi, thậm chí chất vấn hoàng đế, cho rằng ông ta không xem người dân ra gì. Cảm giác lo sợ bất an bởi chiến tranh đã chồng chất đến một giới hạn, cuối cùng trở thành thất vọng và phẫn nộ. Thậm chí một vài người dân còn cảm thấy có lẽ việc thay đổi thiên tử cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mà những phú thương, nhà buôn lớn cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ tìm cách đưa một vài người con rời thành đến nhờ vào các thị tộc ở địa phương khác. Dù sao thì cũng tốt hơn đặt toàn bộ trứng trong cùng một tổ. Đến cuối cùng tất cả đều vỡ tan, chẳng còn đường sống nào. Đa số mọi người đều duy trì thái độ bất mãn, nhưng cũng có ít người cho rằng Khánh Đế làm như vậy nhất định là đã có sách lược tốt nào đó. Hoặc là lần này sẽ có mưu sĩ của Hoàng thượng xuất chinh cùng với Tam Hoàng tử và Vô Ưu công chúa. Việc tuyên bố với bên ngoài rằng Tam Hoàng tử giám sát quân lính, Vô Ưu công chúa đi theo chẳng qua là để giữ mặt mũi mà thôi. Dù sao thì nhi tử và nữ nhi của Minh Vương chính là binh lực tiên phong của Phản Quan. Mặc kệ mọi người suy đoán thế nào, giữ thái độ ra sao thì ngày thứ hai sau khi thành trì được truyền xuống, Nguyễn Trọng Sinh cùng Nguyên Vô Ưu đã chỉnh đốn quân đội chuẩn bị xuất phát. Khánh Đế ra lệnh cho Bình Duệ dẫn dắt các quan thần ra khỏi thành đưa tiễn. Thái độ của ông ta khiến cho quan viên triều đình đang nghi hoặc không thôi càng thêm ngờ vực. Lẽ nào Hoàng thượng thật tin tưởng rằng Tam Hoàng tử và Vô Ưu công chúa sẽ có cách dẹp loạn chiến tranh trong chuyến ra quân lần này? Chuyện này đúng là quá kỳ lạ khó lường rồi. Nói thật, dù Hoàng thượng có tin tưởng thì bọn họ cũng chẳng tin. Hay là Hoàng thượng chỉ đang ra oai mà thôi? Hoài Vương kéo theo thân thể bệnh tật ra thành tiễn Vô Ưu công chúa. Các quan viên trong triều phụng chỉ đến đưa tiễn đều được chứng kiến bệnh tình của Hoài Vương. Cũng không phải họ nghi ngờ chuyện Hoài Vương bệnh tình nguy kịch là giả, bởi vì họ tin tưởng vào lúc Hoàng thượng mạo hiểm trọng dụng Cố gia đã chứng tỏ rằng bệnh của Hoài Vương tuyệt đối sẽ không thể nào là giả. Hơn nữa Thái Y cũng tuyên bố Hoài Vương chỉ sống được mấy năm nữa. Thế nên, khi thấy dáng vẻ chỉ cần gió thổi qua một cái là có thể bay mất, trắng bệch tựa ma quỷ lại gầy gò ốm yếu của Hoài Vương, trong lòng không ít người đều âm thầm cảm thán và thương tiếc cho hắn. Thảo nào Thái Y tuyên bố Hoài Vương chỉ còn sống được mấy năm nữa. Giờ đây được tận mắt chứng kiến, Hoài Vương quả thật là bệnh không nhẹ. Lúc này, tấm rèm của chiếc kiệu mà Hoài Vương đang ngồi được vén lên. Hắn nhìn chăm chú vào Nguyên Vô Ưu giả trang nam nhi, trong mắt lộ rõ nỗi luyến tiếc và lo lắng. Những người tinh ý đều thấy được sự luyến tiếc và lo âu ấy. Sau đó ánh mắt nhìn Nguyên Vô Ưu của bọn họ cũng mang theo sự cân nhắc mới. Tuy Hoài Vương phủ không quyền không thế, nhưng không thể phủ định được nội tình thâm sâu của nơi đây. Nội tình này không phải chỉ có ra sau lưng Hoài Vương, mà là chỉ gia sản cùng quang vinh mà Tiên Hoàng đã để lại cho hắn. Nguyên Vô Ưu không để ý đến tầm mắt quan sát hay tò mò của mọi người, cung kính bái biệt với Hoài Vương, sau đó dặn dò Tiểu Lý Tử, chăm sóc vương gia cho tốt. Công chúa yên tâm, nô tài sẽ chăm sóc vương gia thật tốt. Tiểu Lý Tử cung kính cùng trịnh trọng trả lời, nhưng lại nghĩ thầm trong lòng, hắn cũng biết để công chúa đi theo quân đội là chuyện khổ cực, nhưng vương gia cũng đâu cần phải sai toàn bộ cao thủ trong U Ảnh đều đi theo bảo vệ công chúa. Sự an toàn của vương gia cũng quan trọng vậy. Vô Ưu bái biệt phụ vương, xin phụ vương bảo trọng. Hoài Vương nhẹ nhàng nhìn nàng chăm chú rồi khẽ gật đầu, đừng lo cho phụ vương. Sau đó, Nguyên Vô Ưu lên xe ngựa dưới sự hầu hạ của Ngọc Châu và Ngọc Thúy. Tiểu Hoa Tử cùng Tiểu Cao Tử thì ngồi trên chỗ trước của xe ngựa, còn người đánh xe cho Nguyên Vô Ưu là tổng quản Cố Toàn trong phủ của Cố Lăng. Nguyễn Trọng Sinh cũng xoay người lên ngựa sau khi đã chắp tay chào Hoài Vương. Sau đó ra lệnh khởi hành. Hoài Vương đưa mắt nhìn theo đoàn người đi xa, thật lâu sau vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Dù trong lòng có muôn vàn lo lắng, muôn vàn không nỡ, nhưng hắn chỉ có thể dõi theo nàng bước ra nơi chiến loạn như thế này. Đây, hẳn là lần tạm thời chia ly với nàng cuối cùng trong sinh mệnh của hắn rồi. Lúc gặp lại, có lẽ chính là ngày chuyện mà hắn và Vô Ưu muốn làm đã thành công. Bầu trời đêm đầy sao, lộng lẫy xinh đẹp nhưng đồng thời cũng bao phủ sự thần bí. Nguyên Vô Ưu dựa vào một mỏm đá nghiêng, cong một chân lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối một cách tự nhiên, tư thái biếng nhác cùng phóng khoáng, toát ra mị hoặc trong vô hình. Nàng đang ngắm nhìn sao trời, tâm trạng cũng coi như là khá tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi việc gấp rút lên đường hành quân. Chỉ là cảnh đẹp không kéo dài được bao lâu, thời gian thanh tĩnh để ngẩn ngơ của nàng lại bị người khác quấy nhiễu. Nguyễn Trọng Sinh dẫn theo thị vệ bước đến, hắn cũng biết Nguyên Vô Ưu thích tĩnh lặng, nên mới một mình đến gần bên người nàng. Nhị hoàng tỷ. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn hắn một cái, cũng chẳng để ý đến hắn, lại rời tầm mắt lên bầu trời sao kia. Sao đêm nay thật sáng, chỉ là không có trăng. Trên mặt Nguyễn Trọng Sinh lướt qua một chút không được tự nhiên trước sự im lặng của nàng, nhưng hắn cũng không thấy khó mà lui. Thấy nàng không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn ngồi xuống trên dốc núi cạnh nàng, sao đêm nay sáng thật. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói. Hoàng tỷ định không để ý đến đệ như vậy thật sao? Nguyễn Trọng Sinh nghiêng người hé môi lên tiếng, trên mặt hiện lên chút áy náy. Ta biết không hỏi đến ý nguyện của hoàng tỷ mà đã xin phụ hoàng để hoàng tỷ theo quân đội xuất chinh là không đúng. Nhưng mà, ta thực lòng hy vọng hoàng tử có thể giúp đỡ ta một tay. Nguyên Vô Ưu lại liếc mắt nhìn hắn, rồi lạnh nhạt nói, ngươi quấy rầy đến sự thanh tĩnh của ta. Nguyễn Trọng Sinh mím chặt môi, không lên tiếng. Nửa canh giờ sau, Nguyên Vô Ưu mới thu hồi tầm mắt, nàng không còn tâm trạng ngồi ngơ ngẩn nữa, bèn đứng dậy định rời đi. Hoàng tỷ, Nguyễn Trọng Sinh vội vã gọi nàng lại. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, sao thế? Tam Hoàng đế còn có lời muốn nói à? Chẳng phải đã nói lúc nãy rồi sao? Nguyễn Trọng Sinh đứng dậy, phủi phủi mông, động tác này rõ ràng là không được ưu nhã cho lắm, nhưng hắn làm lại không hề kề cỡm, trái lại còn tự nhiên thoải mái. Ta sẽ không làm hoàng tỷ thất vọng đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyên Vô Ưu, giọng điệu nghiêm túc gần như là bảo đảm. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, nếu ta không nhớ nhầm thì ta và Tam Hoàng đế cũng không thân quen lắm nhỉ? Nếu đã không thân, tất nhiên sẽ không có kỳ vọng. Mà đã không có kỳ vọng, thì lấy đâu ra thất vọng để nói chứ? Tam Hoàng đế cũng đừng làm thân như vậy. Chúng ta là tỷ đệ. Nguyễn Trọng Sinh nhìn bóng lưng của nàng rồi buột miệng thốt ra. Tuy hắn biết thực ra câu này có chút không ổn, bởi vì nó chẳng có tí sức mạnh nào cả, nhưng nó lại là sự thật. Giọng điệu của hắn dịu xuống, rồi trịnh trọng nói, Hoàng tỷ, mặc kệ có thân hay không, chuyện chúng ta đều sinh ra từ cùng một nguồn cội, trên người chảy chung dòng máu là sự thật không thể chối cãi. Nguyên Vô Ưu quay đầu lại nhướng mày với hắn. Nàng ung dung hỏi, vậy thì sao nào? Nguyễn Trọng Sinh không hề bất ngờ khi thấy nàng giả ngốc, ánh mắt dõi theo nàng lại càng thêm kiên trì. Hắn nghiêm túc nói, ta sẽ không làm hoàng tỷ thất vọng. Nguyên Vô Ưu lặng lặng nhìn hắn trong phút chốc, bỏ lại một câu ta đã biết rồi đi mất. Nguyễn Trọng Sinh dõi theo bóng lưng của nàng, ánh mắt thoáng qua đôi chút phức tạp cùng thất vọng. Nguyên Vô Ưu không có nói ta sẽ mỏi mắt mong chờ, mà là ta đã biết. Điều này vượt ngoài dự đoán của hắn, cũng khiến hắn càng biết rằng vị nhị hoàng tử này thấm sâu khó dò. Hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng từ sau chuyện của 3 năm trước. Năm ấy, hắn từng hoài nghi người đứng sau vụ biến cố trong cung thực ra chính là nàng. Nhưng hắn không có chứng cứ, hơn nữa nàng còn thành công giành được sự tín nhiệm của phụ hoàng. Hắn chỉ có thể âm thầm cảnh giác, cùng chú ý nàng trong bóng tối. Nhưng càng chú ý, hắn càng ngạc nhiên và nghi ngờ, cũng càng chắc chắn. Dường như trực giác vốn không dám nghĩ đến của hắn đã được chứng thực trên một mặt nào đó. Nhưng cho dù sự nghi ngờ trong lòng hắn đã được chứng thực, điều này cũng chỉ là luận định của riêng hắn. Hắn không có một chút chứng cứ nào, thứ có được chỉ là phỏng đoán cùng với sự chắc chắn của mình hắn. Nguyễn Trọng Sinh chưa từng cho rằng bản thân mình có thiên phú dị bẩm. Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, mẫu hậu đã nghiêm khắc yêu cầu hắn phải chăm chỉ đọc sách học tập. Nếu hắn là người chăm chỉ khổ luyện, vậy thì nhị hoàng tử chính là người có thiên phú dị bẩm. Hắn biết mình không bằng nàng, thế nhưng hắn cũng chỉ thừa nhận bản thân không bằng một mình nàng mà thôi. Hắn rất tự tin khi so sánh với những người khác, thậm chí hắn còn tự tin rằng thiên hạ nước Đại Nguyên này sẽ là của hắn trong tương lai. Đến tận bây giờ, hắn vẫn giữ vững niềm tin này, nhưng tiền đề hiện nay của niềm tin này phải có thêm một điều nữa. Đó là phải có được sự giúp đỡ của Nguyên Vô Ưu. Đây là trực giác, cũng là khẳng định của hắn. Hắn đã sớm lường trước được chiến loạn của nước Đại Nguyên. Để leo lên vị trí hoàng đế, phụ hoàng chỉ có thể đi nước cờ hiểm hóc, cuối cùng lại vì diệt trừ Lưu Thị mà tiêu hao quá nhiều sức lực cùng thời gian. Trong khi vào lúc này, dã tâm của các thị tộc ngày càng lớn, quyền thế của họ cũng nhiều hơn. Chẳng qua, chiến loạn đến sớm hơn trong dự tính của hắn ít nhất 5 năm. Nếu qua 5 năm nữa, không, chỉ cần 3 năm thôi, có lẽ chiến loạn sẽ không bùng phát, hoặc là chiến loạn hoàn toàn không đủ để gây sợ hãi, chứ không phải khiến phụ hoàng sức đầu mẻ chán như bây giờ. Nước Đại Nguyên gặp nguy cơ sớm tối, hắn không thể không dũng cảm đứng ra. Nếu đợi đến khi hắn đã trưởng thành, hắn cũng chẳng cần băn khoăn quá nhiều mà yêu cầu nàng giúp hắn một tay. Tuy hắn vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng lần xin chiến đấu này cũng không phải xúc động nhất thời, mà là quyết định sau khi đã suy nghĩ tường tận của hắn. Còn về lý do xin phụ hoàng cho nhị hoàng tỷ đi theo hành quân, không phải là muốn nàng bày mưu tính kế cho hắn, mà là muốn nàng biết rằng hắn có năng lực. Giữa những kẻ mạnh cùng thông minh, có một số chuyện thậm chí không cần nói ra cũng có thể tự hiểu rõ lẫn nhau. Chỉ là, phản ứng của nàng dành cho hắn khiến hắn có chút thất vọng. Dường như nàng không có chút hứng thú nào với hắn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Trọng Sinh nhìn về phía lều trại của Nguyên Vô Ưu, hai tay buông xuống bên người chậm rãi siết lại. Hắn âm thầm lập lời thề trong lòng, hắn nhất định sẽ chứng minh cho nàng xem, hắn xứng đáng được nàng phụ tá. Trong lều trại, Nguyên Vô Ưu rửa mặt rồi đi ngủ dưới sự hầu hạ của Ngọc Châu, Ngọc Thúy, Tiểu Cao Tử và Tiểu Hoa Tử. Nằm trên giường, Nguyên Vô Ưu nhìn như đã nhắm mắt say giấc rồi, nhưng trên thực tế, nàng vẫn chưa ngủ. Rời khỏi Kinh Bắc, bọn họ không hề đến Tân Châu mà đi thẳng đến Ký Đông để hội hợp với đại quân, cũng không đến Quảng Nam để trấn áp thị tộc mà là đi Đài Sơn rồi qua Viễn Tây, sau đó từ Viễn Tây tiến vào Hoài Bình. Mà sáng sớm mai là có thể vào đến Hoài Bình rồi. Nàng cũng không quá mức kinh ngạc khi biết Nguyễn Trọng Sinh lựa chọn Hoài Bình, nhưng cũng có đôi chút bất ngờ. Nói thật lòng thì Nguyễn Trọng Sinh quả thực xuất sắc, ít nhất thì với tuổi tác của hắn, có thể có tầm mắt và tài năng như vậy cũng đã là hiếm thấy. Chỉ là, dù có hiếm thấy thế nào thì hắn cũng sẽ không trở thành đồng minh hợp tác với nàng. Nguyễn Trọng Sinh chỉ rõ muốn nàng đi theo, mục đích của hắn là gì. Nàng biết rõ, đồng thời trong lòng cũng mỏi mắt mong chờ thực lực của hắn. Thế nhưng, bất luận thực lực của hắn ra sao, thì nàng cũng không thể đáp lại sự chờ đợi của hắn. Không thể trách hắn tuổi còn quá trẻ, ít trải đời, bởi vì đến cả Nguyên Hạo Thiên cũng phạm phải sai lầm này. Bọn họ đều đánh giá thấp những gì nàng mong muốn. Tôn Vinh đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là tiền đề cần thiết để có được tự do. Mục đích của nàng không phải Tôn Vinh, mà là tự do. Có lẽ đi đến hôm nay, nàng không nên quang minh chính đại dùng hai chữ tự do nữa, mà phải nói là dã tâm đứng đầu. Bởi vì, đối với thời đại này mà nói, tự do thực sự không gọi là tự do, mà gọi là dã tâm đứng đầu, gọi là duy ngã độc tôn. Dã tâm này, nếu nói nhỏ, kỳ thực nói nhỏ bé lắm, nhưng nếu bảo lớn, nó cũng có thể thật sự rất lớn. Nàng không phải thần Phật từ bi, nàng còn sống, chẳng qua cũng chỉ là đang chơi một trò chơi thăng cấp. Thứ nàng muốn chưa bao giờ thay đổi, thoát khỏi mệnh lệnh, lật đổ Nguyên Hạo Thiên. Vào lúc sinh thời, không có ai dám điều khiển cuộc đời của nàng.